Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện cuộc hôn nhân hoàn mỹ của tác giả Tiếu Giai Nhân. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, đô thị tình duyên, nghiệp giới tinh anh, ngọt sủng, he. Độ dài, 54 chương cộng 5 phiên ngoại. Tên khác, hoàn mỹ hôn phối. Văn án, bác sĩ từ khoa tiêu hóa ôn hòa, thanh tú, sở thích làm vườn đọc sách nấu ăn. Anh trai bởi vì thất tình mà nửa đêm đi quán ba bị mẹ hét xót, bác sĩ từ lập tức giác ngộ tình yêu là độc, không thể dính vào. Hôm nay, bác sĩ từ đi mua xe, vừa bước vào cửa hàng, một cô gái tươi cười đi về phía anh. Từ nay về sau, bác sĩ từ quyết tâm làm một hiền phu. Hạ Nhan của bộ phận tiêu thụ trẻ tuổi xinh đẹp, người theo đuổi không thiếu các phú nhị đại, giám đốc công ty. Hạ Nhan không có cảm giác với đàn ông, một lòng thăng chức kiếm tiền. Hôm nay Hạ Nhan đi bệnh viện khám bệnh kết thúc, bác sĩ đột nhiên lấy ra một quả cam. Hạ Nhan. Bác sĩ từ bạn bè mở vườn trái cây, nếu như cô thích có thể tìm tôi đặt hàng. Nữ kim bài của bộ phận tiêu thụ cửa hàng 4S và Phúc Hắc Hiền Phu bác sĩ từ. Cuộc hôn nhân hoàn mỹ chính là hai người cùng yêu mến nhau. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 1 Hạ tiểu thư và bác sĩ từ. 1:30 chiều, ánh nắng mặt trời chói mắt, Hạ Nhan đứng bên cạnh bãi đỗ xe của cửa hàng 4S, mỉm cười đưa mắt nhìn Vương Tiên Sinh lên xe, vẫy tay tạm biệt. 4S là viết tắt của Sale, bán hàng, Service, dịch vụ, Spare part, phụ tùng chính hãng, Global System, kết nối toàn cầu. Xe hơi màu đỏ để lại hai làn khói, chậm rãi lái ra ngoài, dung nhập vào dòng xe cộ trên đường. Cơ mặt tươi cười cứng ngắc của Hạ Nhan rốt cục cũng có thể buông lỏng, đi đôi giày cao gót 5cm cộc cộc cộc trở về trong cửa hàng. Hạ Nhan lợi hại nha, hôm qua mới ký một hợp đồng, hôm nay lại ký thêm một hợp đồng. Một đồng nghiệp nam hâm mộ hướng cô chào hỏi, một bên nói một bên nhìn ra ngoài, bước chân nhanh chóng, đại khái là muốn đi đón khách hàng. Hạ Nhan đã đói đến không còn sức lực nói chuyện. Vương Tiên Sinh là người bận rộn, chỉ có thể rút thời gian nghỉ trưa đến cửa hàng xem xe rồi ký hợp đồng. Hạ Nhan hôm nay bận rộn cho tới trưa, cơm trưa cũng không kịp ăn, lập tức lại bắt đầu tiếp đãi Vương Tiên Sinh, xem xe báo giá hao tâm tổn chi phí sức, còn phải duy trì lễ nghi vừa vặn từ đầu tới cuối. Vương Tiên Sinh lại kéo dài mấy phút, có khả năng Hạ Nhan cũng không chịu đựng nổi. Chia sẻ cho cậu chút may mắn. Hạ Nhan lên dây cót tinh thần cùng đồng nghiệp đập tay, sau đó đi đến thang máy, đi tới nhà ăn ở lầu 4. Nhà ăn ở đây vừa cung cấp cho nhân viên vừa có chiêu đãi khách hàng, lúc này chỉ còn hai bàn có người, đều là nhân viên bộ phận khác trong cửa hàng. Hạ Nhan nhanh chóng lấy xong ba món ăn một chén canh, ngồi vào bàn ăn gần cửa sổ, một bên lướt điện thoại một bên bắt đầu ăn. Trong nhóm công việc của bộ phận tiêu thụ chia sẻ tin tốt ký được hai bản hợp đồng, một hợp đồng mới nhất là của cô, trên giao diện một loạt tung hoa đốt pháo, Hạ Nhan không khỏi lộ ra nụ cười. Hồi đại học cô học ngành thiết kế chuyên nghiệp, tốt nghiệp xong làm việc được một năm, mỗi ngày đều ngồi trước máy tính trong phòng làm việc vẽ vẽ vẽ, mặc dù tiền lương khả quan lại ổn định, nhưng Hạ Nhan rất nhanh liền mệt mỏi công việc không có chút tính thử thách này. Một lần cùng khuê mật đi mua xe, khiến Hạ Nhan sinh ra hứng thú đối với nghề bán xe ô tô này. Thời điểm mới vào làm, Hạ Nhan nhận được mức lương bình thường một khoảng thời gian, miễn cưỡng trả tiền ăn cơm với thuê phòng, đến nay đã qua 2 năm, Hạ Nhan đã liên tục cầm quán quân tiêu thụ hàng tháng nửa năm, cùng với việc tiền lương cũng tăng lên, làm cô tràn đầy cảm giác thành tựu. Để điện thoại di động xuống, Hạ Nhan cười ăn một miệng lớn cơm. Chị Nhan, Hạ Nhan quay đầu, nhìn về phía cửa vào của nhà ăn. Người mới tới tháng trước Phùng Thiến hưng phấn chạy tới, thắng gấp vịn bàn ăn quay người ngồi xuống đối diện Hạ Nhan. Hạ Nhan, chuyện gì kích động như vậy? Phùng Thiến chạy đến nỗi hai má đỏ bừng, nửa người trên nghiêng về phía trước, hai mắt sáng như tuyết mà nhìn Hạ Nhan, buổi sáng không phải em nói cho chị tối hôm qua có vị Phạm tiểu thư liên hệ với em, hỏi thăm những chiếc xe giá cao trong cửa hàng chúng ta sao? Hạ Nhan gật gật đầu, đúng là có chuyện như vậy. Phùng Thiến hưng phấn đến nỗi muốn biến thành nham thạch phun trào, Phạm tiểu thư vừa mới gọi điện thoại cho em nói cô ấy 3 giờ chiều sẽ tới ký hợp đồng, hỏi em cần chuẩn bị thủ tục giấy chứng nhận gì. Chị Nhan, chị phân tích xem, cô ấy đã nói như vậy, hợp đồng này có phải chắc chắn được ký rồi không? Nghe xong lời này, Hạ Nhan giật mình. Cô cũng coi như có 2 năm rưỡi kinh nghiệm bán xe, đại đa số khách hàng cô ký hợp đồng qua đều muốn trải qua quá trình tiêu chuẩn xem xe, chọn xe có kè mặc cả trong cửa hàng. Đương nhiên cũng có những người không thiếu tiền ký hợp đồng ngay trong ngày, nhưng bình thường mà nói, loại vận khí tốt này cơ bản sẽ không xuất hiện trên người một lính mới. Cho nên, đến tột cùng là Phùng Thiến gặp đại vận hay là vị Phạm tiểu thư kia chỉ thuận miệng nói một chút. Bất luận như thế nào, vẫn nên chuẩn bị kỹ càng. Hạ Nhan không cho Phùng Thiến đáp án khẳng định, chỉ giúp Phùng Thiến nói qua quá trình ký hợp đồng một lần, Phùng Thiến là người mới, dưới sự kích động khả năng sẽ xảy ra sơ suất. Chị buổi chiều không vội, có tình huống gì em cứ liên hệ chị. Được thành công thì em mời chị ăn tiệc. Cầm ghi chép vừa mới ghi lại, Phùng Thiến sức sống rồi rào rời đi. Chấm, buổi chiều lượng khách trong cửa hàng cũng không nhiều, Hạ Nhan đứng ở sảnh triển lãm xe mới, một bên tìm kiếm mục tiêu khách hàng, một bên chú ý tình huống của Phùng Thiến bên kia. 2 giờ 50, Phùng Thiến đi ra bên ngoài đón tiếp khách hàng. Mấy phút sau, Phùng Thiến dẫn một đôi nam nữ đi vào cửa hàng, qua cửa sổ thủy tinh sát đất của sảnh triển lãm, Hạ Nhan nhìn thấy một vị phu nhân có cách ăn mặc trẻ trung kéo cánh tay người đàn ông. Người đàn ông thân hình thẳng tắp mặc một thân Âu phục hàng hiệu, lúc đầu Hạ Nhan chỉ có thể thoáng nhìn thấy gò má của đối phương, còn tưởng rằng là một người đàn ông trẻ tuổi, chờ đối phương quay qua, Hạ Nhan đầu tiên khiếp sợ lập tức nhíu mày. Ngay lúc Hạ Nhan thu hồi tầm mắt quay người đi ra, đồng thời, người đàn ông mặc Âu phục kia đột nhiên nhìn cô. Người đàn ông dừng bước, Phạm Tiểu Thư thuận theo ánh mắt của Tần Thịnh phát hiện một bóng lưng uyển chuyển, dẫm lên giày cao gót, thân hình mê người trong bộ váy đồng phục màu đen dáng dấp yểu điệu. Phạm Tiểu Thư cắn răng, véo Tần Thịnh một cái, thừa dịp Phùng Thiến không chú ý, cô thấp giọng ghen ghét nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được. Tần Thịnh đã 50 tuổi, là một người thành công, tuổi tác như vậy, tìm các cô gái 20 chỉ là tìm kiếm chút kích thích, đưa tiền mua túi sách, mua xe, mua phòng đều được, nhưng về mặt tình cảm hoàn toàn không nghiêm túc. Bình thường ông ta rất cưng chiều Phạm Tiểu Thư, nhưng vừa nhìn thấy gò má kia, khiến Tần Thịnh không có tâm tình. Ông đem thẻ đưa cho Phạm Tiểu Thư, cười nói, em đi ký hợp đồng, anh đi rửa tay. Phạm Tiểu Thư nhìn thẻ trong tay ông ấy, bĩu môi, không còn truy vấn ngọn nguồn. Không gian sảnh triển lãm lầu một khoáng đạt bày các loại xe mới, Tần Thịnh đối với xe không có hứng thú, một mực đuổi tới sau lưng Hạ Nhan. Nhan Nhan, giọng nói đó, Hạ Nhan đều rất quen thuộc. Hạ Nhan không muốn để ý đến ông ta, nhưng Tần Thịnh đi thẳng đến chỗ cô, xung quanh đã có đồng nghiệp nhìn qua hướng bên này. Hạ Nhan dừng bước quay người, trên mặt nở nụ cười máy móc nhìn về phía Tần Thịnh, thật khéo, Tần Tổng hôm nay bồi bạn gái đến mua xe. Tần Thịnh đen mặt lúng túng giải thích gặp dịp thì chơi, không thể coi là thật, ngược lại là con không làm ở công ty thiết kế, sao lại tới bán xe. Hạ Nhan ánh mắt đã sớm nhìn về phía Phạm Tiểu Thư đi theo Phùng Thiến ký hợp đồng, nhìn cũng trạc tuổi cô, Tần Thịnh cũng hạ thủ được. Hạ Nhan cảm thấy buồn nôn, một chút cũng không muốn nhìn Tần Thịnh cha ruột của cô. Tôi đã đổi nghề hơn 2 năm, Tần Tổng bây giờ mới biết sao. Hạ Nhan châm chọc lắc lắc thẻ công tác trước người. Tần Thịnh thần sắc dao động. Hạ Nhan đã quay người rời đi. Tần Thịnh quét mắt bốn phía, biết nơi này không phải là nơi để nói chuyện, liền không tiếp tục đi quấy rầy con gái. Tần Thịnh trở về bên cạnh Phạm Tiểu Thư. Phạm Tiểu Thư đã ký xong hợp đồng, xe sang trọng 100 vạn tới tay, Phạm Tiểu Thư mờ cờ trong bụng, cũng không để ý lão nam nhân đuổi theo một nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp. Đáng tiếc còn phải đợi thêm hơn nửa tháng mới có thể lấy xe. Kéo cổ tay Tần Thịnh đi ra ngoài, Phạm Tiểu Thư có chút tiếc nuối nói. Tâm tư của Tần Thịnh không ở đây, một mặt hững hờ. Phạm Tiểu Thư chuyển động ánh mắt đột nhiên ôm bụng hô lên. Tần Thịnh lúc này mới đỡ lấy eo cô ta, miễn cưỡng bố thí một phần quan tâm, chỗ nào không thoải mái. Phạm Tiểu Thư vẻ mặt thống khổ nhưng lại làm cho người thương tiếc, dựa vào Tần Thịnh cô tội nghiệp mà nói, mấy ngày nay bụng đều khó chịu, anh cùng em đi bệnh viện đi. Tần Thịnh vô thức nhíu mày. Phạm Tiểu Thư lôi kéo cánh tay của ông lung lay. Tần Thịnh đối với Phạm Tiểu Thư còn mới mẻ, bất đắc dĩ thở dài, ông đỡ Phạm Tiểu Thư lên xe, tài xế lái xe, ông một tay ôm Phạm Tiểu Thư, một tay giúp cô đăng ký. Phạm Tiểu Thư muốn đi bệnh viện bậc nhất thuộc Đại học Giang có tiếng ở Giang Thành, cách chỗ bọn họ rất gần. Đến bệnh viện, Phạm Tiểu Thư ỷ sủng sinh kiều, chỉ huy Tần Thịnh thay cô đăng ký, tuổi tác của hai người không biết, còn tưởng rằng là cha con, bất quá cho dù có suy đoán này, sau khi nhìn đến tư thế của Phạm Tiểu Thư cơ hồ muốn treo trên người Tần Thịnh, người qua đường cũng có thể đoán được chân tướng. Tần Thịnh dẫn Phạm Tiểu Thư đến chính là khoa tiêu hóa. Thời điểm xếp hàng, Tần Thịnh mở danh bạ WeChat, tìm tới số điện thoại nhiều năm không liên lạc. Lúc ông nhắn tin, Phạm Tiểu Thư thoáng nhìn một số điện thoại ghi chú Hạ. Phạm Tiểu Thư còn muốn tiếp tục nhìn trộm, Tần Thịnh đột nhiên đứng lên, để cô ngồi ở chỗ cũ, ông đi qua một bên nhắn tin. Tần Thịnh, Nhan Nhan làm sao lại đi bán xe? Tin nhắn gửi đi, Tần Thịnh một mực chờ đến lúc phải đưa Phạm Tiểu Thư đi khám bệnh, đối phương vẫn chưa trả lời, không biết là bận quá không nhìn thấy tin nhắn, hay đơn thuần không muốn để ý đến hắn. Tần Thịnh vuốt trán, người lớn không giữ được, người nhỏ không quản được, đôi tổ tông này. Không phải nói buổi chiều tối đều ở cùng em sao, làm sao tay lại không rời điện thoại. Trên đường đi tới phòng khám, Phạm Tiểu Thư mất hứng lầm bầm.

Trong phim truyền hình, nam chính rất đẹp trai và nữ chính cũng rất đẹp, tương tác trong bài hát mở đầu có vẻ rất thú vị, nhưng khi tình tiết của tập đầu tiên dần dần hé mở, lông mày thẳng của Từ Nguyễn Thanh càng trở nên nhăn nheo hơn. Vị giáo sư vật lý này là một người đàn ông thẳng tính thờ ơ điển hình, có thể khiến cho nữ chính tức chết. Anh có thể học được kinh nghiệm gì từ anh ta? Từ Nguyễn Thanh đóng bộ phim này lại, lần nữa chọn lựa. Sau khi xem phần đầu của ba bộ phim thần tượng, Từ Nguyễn Thanh rất tiếc vì đã nạp tiền đăng ký thành viên. Những bộ phim thần tượng này, hoặc là bá đạo tổng giám đốc nam chính, hoặc là tinh anh lạnh lùng cùng công ty nam chính, hoặc là nam sinh vườn trường, chỉ cần tính cách lúc đầu dễ mến ôn nhu ân cần, trên cơ bản đều là nam phụ. Phim truyền hình dù sao cũng là phim truyền hình, đều là kịch bản hư cấu ra gạt người, Từ Nguyễn Thanh hoàn toàn từ bỏ ý định học hỏi từ các bộ phim thần tượng, mở tài liệu và âm thầm lập kế hoạch tình yêu cho riêng mình. Chương 7, lên xe đi tôi chờ anh. Trưa ngày thứ 5 trời đổ mưa bất chợt. Từ Nguyễn Thanh đang ngồi ở bàn ăn cạnh cửa sổ trong nhà ăn bệnh viện, những hạt mưa đập vào khung cửa sổ uốn lượn chảy xuống. Gió thổi mưa nghiêng, Từ Nguyễn Thanh bị cảnh mưa cuốn hút. Sau khi tan làm vào buổi tối, Từ Nguyễn Thanh đến gặp cô Mạnh. Cô Mạnh sẽ được xuất viện vào ngày mai, đêm nay là đêm cuối cùng của bà trong bệnh viện. Trời mưa to như vậy con có mang theo ô không? Cô Mạnh biết con trai mình thường đi bộ giữa khu nhà cho thuê và bệnh viện. Từ Nguyễn Thanh mỉm cười, ở nhà và bệnh viện con đều có ô dự phòng. Cô Mạnh gật đầu, đứa con trai nhỏ rất có kế hoạch và chu đáo trong mọi việc, ngoài việc không muốn yêu thì thật sự không có gì trong cuộc sống khiến bà cần phải lo lắng cả. Được rồi, về sớm đi, lát nữa có lẽ mưa to hơn. Cô Mạnh đuổi con trai, đeo kính vào chuẩn bị tiếp tục xem giáo án. Từ Nguyễn Thanh dặn dò mẹ đừng xem quá muộn, nói xong anh liền đi. Ra khỏi bệnh viện, bên kia đường là tiểu khu nơi Từ Nguyễn Thanh thuê nhà. Trong giờ cao điểm, ô tô chạy kín cả làn đường, đường gần bệnh viện đều tắc, người đi bộ cầm ô nhanh chóng di chuyển giữa phương tiện qua lại, ngược lại còn nhanh hơn lái xe. Bán ô đây, 10 tệ một chiếc. Một người bán ô đi qua với một vài chiếc ô và bán cho ba cô gái phía sau Từ Nguyễn Thanh. Các cô gái đó mua hai chiếc, người bán ô thu tiền và chuẩn bị đi chỗ khác tìm khách. Từ Nguyễn Thanh đột nhiên ngăn anh ta lại và hỏi anh ta có chiếc ô nào chất lượng hơn không. Chiếc ô có giá 10 tệ dường như không sử dụng tốt, chỉ có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp. Có, đây là ô thiên đường, 25 tệ. Người bán ô ngay lập tức lấy ra một loại ô khác từ trong túi của mình. Từ Nguyễn Thanh chọn một chiếc ô màu xanh, thanh toán tiền, anh đi nhanh qua đường và đi ngang qua tiểu khu của mình. Sau khi Hạ Nhan kết thúc cuộc họp buổi tối đã hơn 6 giờ, mặc dù vậy, đường vẫn rất tắc, cô lái xe 10 phút mới đến ngã tư cuối cùng gặp phải đèn đỏ. Hạ Nhan bật nhạc lên một cách nhàm chán, vừa ngân nga cô vừa thoáng thấy một bóng dáng quen. Thuộc trên vỉa hè, Hạ Nhan có ấn tượng với tất cả những khách hàng đã mua xe, huống hồ là Từ Nguyễn Thanh, một anh chàng đẹp trai có ngoại hình ưa nhìn. Hạ Nhan không mê mẩn Từ Nguyễn Thanh, nhưng cô cũng thừa nhận rằng anh ấy rất đẹp trai. Khi Hạ Nhan do dự có nên chào Từ Nguyễn Thanh không thì anh đột nhiên nhìn về phía cô. Mưa to làm mờ mắt nhưng Hạ Nhan có cảm giác Từ Nguyễn Thanh nhận ra mình. Còn rất lâu mới hết đèn đỏ, Hạ Nhan lập tức hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với Từ Nguyễn Thanh đang đi tới, anh Từ, anh đi đâu vậy? Sao không lái xe? Từ Nguyễn Thanh đã đứng bên xe cô, nhìn thẳng vào cô gái ngồi trên ghế lái nói. Tôi vừa tan sở chuẩn bị về nhà, hôm nay tôi không lái xe. Xuất phát nghi thức xã giao, Hạ Nhan hỏi nhà anh ở đâu? Từ Nguyễn Thanh đã nói tiểu khu nơi cha mẹ anh sống. Hạ Nhan qua bên kia tuyệt đối không tiện đường, nhưng chỉ hơn 30 phút lái xe, Hạ Nhan liền cười với Từ Nguyễn Thanh, vừa lúc tiện đường, Từ tiên sinh lên xe đi tôi đưa anh một đoạn. Từ Nhan Thanh nhìn quanh mắt có vẻ để ý đến cơn mưa lớn, do dự vài giây, anh cảm ơn Hạ Nhan, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ trước khi đóng cửa, anh lắc mạnh chiếc ô bên ngoài, vô số giọt nước bắn tung tóe và hòa vào dòng nước đọng trên mặt đất. Hạ Nhan chậm rãi theo dòng xe cộ đi về phía trước. Từ Nguyễn Thanh thắt dây an toàn, hiện anh có hai chiếc ô, một chiếc đang nhỏ giọt, chiếc còn lại vẫn còn trong túi. Anh lấy chiếc ô mới ra, rồi nhét chiếc đã sử dụng vào trong bao nhựa của chiếc ô mới, để nước không nhỏ giọt làm ướt thảm trong xe. Hạ Nhan lần đầu tiên gặp một người đàn ông cẩn thận như vậy, vừa cười vừa chú ý điều kiện đường xá, không sao tôi cũng tùy tiện đặt ô của mình. Từ Nguyễn Thanh nhìn về phía cô, liếc qua đôi chân trắng nõn của cô thấy một chiếc ô gấp ướt được nhét ngẫu nhiên vào trong khe để đồ của cửa xe. Chiếc xe hiệu B của cô cũng còn khá mới, nếu đổi thành Từ Nguyễn Thanh, anh sẽ không bao giờ coi xe mới của mình như thế này, kể cả chiếc xe cũ Từ Nguyễn Thanh sẽ xử lý cẩn thận mỗi khi sử dụng nó. Làm phiền cô rồi, Từ Nguyễn Thanh lại cảm ơn lần nữa. Hạ Nhan thực sự không để tâm, không sao đâu. Dù sao tôi cũng không có việc gì làm sau khi tan sở. Về nhà sớm quá cũng chán, mà này, sao anh lại cầm theo hai chiếc ô? Từ Nguyễn Thanh lưu loát đáp, cái khung dù vừa bị gãy, tôi thấy có người bán ô tiện thể liền mua một cái. Hạ Nhan gật đầu, khéo léo lặp lại chủ đề ô dù chất lượng ô càng ngày càng kém. Bà tôi có một chiếc ô thiên đường cũ, đã dùng hơn 20 năm rồi, vẫn còn dùng tốt chỉ là nhìn hơi cũ. Chúng tôi đã mua cho bà ấy một chiếc ô mới, nhưng bà ấy vẫn còn luyến tiếc cái cũ kia, khi trời mưa, bà ấy vẫn thích sử dụng chiếc ô cũ đó. Từ Nguyễn Thanh cười nói, các người lớn tuổi đều luyến tiếc đồ cũ, bố mẹ tôi cũng vậy, nhiều vật dụng nhỏ trong gia đình mua khi kết hôn, sau 30 năm vẫn không chịu đổi. Nụ cười của Hạ Nhan hơi thay đổi, sau đó ghen tị nói, hẳn là quan hệ giữa ba mẹ anh rất tốt đúng không? Từ Nguyễn Thanh gật đầu. Hạ Nhan biết rõ, đồ vật cũ mang theo ký ức của hai người họ, giống như chiếc ô cũ của bà tôi vậy. Nếu không phải ông nội mua tặng bà ấy, có lẽ bà ấy đã đánh mất từ lâu rồi. Từ Nguyễn Thanh có điện thoại. Anh nhìn Hạ Nhan xin lỗi rồi bắt máy. Hạ Nhan tập trung lái xe, bởi vì đề tài vừa rồi, cô khó có thể khống chế suy nghĩ về ảnh cưới của ba mẹ trong ký ức tuổi thơ, chỉ khi bức ảnh hiện lên một bóng người, đã bị cô đè xuống. Lái xe qua đoạn đường tắc nghẽn, con đường phía sau rất dễ dàng, Hạ Nhan dựa theo hướng dẫn, đưa Từ Nghiên Thanh đến bên ngoài tiểu khu Từ gia. Tiểu khu này tuy cũ nhưng chiếm vị trí tốt, giá nhà khẳng định không rẻ, trách không được Từ Nghiên Thanh mua xe mấy trăm nghìn cũng không mặc cả. Hôm nay thực sự phiền cô rồi, tôi không biết phải cảm ơn cô như thế nào. Trước khi xuống xe, Từ Nguyễn Thanh nhìn Hạ Nhan nói. Hạ Nhan mỉm cười, đơn giản thôi, sau này nếu có người bên cạnh anh Từ muốn mua xe thì anh có thể giới thiệu cho họ mua xe ở chỗ tôi. Từ Nguyễn Thanh sảng khoái đáp ứng, xuống xe cầm ô đứng ở ven đường, nhìn cô quay đầu rời đi. Chờ không còn nhìn thấy xe của cô nữa, Từ Nguyễn Thanh mang theo chiếc ô không thể đưa ra trở về nhà. Trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn anh mới mua hôm qua, Từ Nguyễn Thanh rửa tay, buộc tạp dề, đơn giản làm một bát mì thịt băm trứng gà. Làm xong mì, Từ Nguyễn Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bây giờ chắc còn chưa về tới nhà. Theo cô nói thì cô cũng không muốn về nhà quá sớm, lại thêm việc khi cô đưa anh về cũng không gọi điện báo tin cho người khác. Từ Nguyễn Thanh đoán rằng Hạ Nhan có thể là sống một mình, không có bạn trai cũng không ở cùng bố mẹ. Vậy cơm tối cô giải quyết thế nào? Hạ Nhan lái xe thêm 10 phút trước khi trở về chung cư mà cô thuê. Vào những ngày mưa thì phải đợi giao hàng rất lâu. Hạ Nhan đói bụng, trong tủ lạnh ngoài bia và trái cây còn có các loại thực phẩm đông lạnh. Hạ Nhan lấy ra một gói mì hoành thánh nhỏ bỏ vào nồi nấu. Trong khi chờ đợi, cô mở lon bia và dựa vào tủ bên cạnh uống vài ngụm lớn để làm dịu cơn khát rồi từ từ nhấm nháp. Mì hoành thánh nấu xong, Hạ Nhan đặt bát lên chiếc bàn tròn nhỏ cạnh cửa sổ, vừa ăn hoành thánh vừa quẹt xem vòng bạn bè. Từ Nhan Thanh mới tạm biệt không lâu đã đăng một status, trạng thái ghi hai từ bữa tối đơn giản, hình là một tô mì, không biết là ánh sáng hay là do tay nghề nấu nướng thực sự tốt. Tô mì này vô cùng hấp dẫn, sợi mì mềm mịn, những miếng thịt dày đều và hơi cháy đỏ, ngay cả phần trứng lục bên trên cũng gần như tròn đều, bên ngoài vàng đều, lòng trắng trứng mỏng, bọc trong một màu vàng vàng. Là Từ Nguyễn Thanh tự tay làm hay là vợ anh làm? Hạ Nhan đoán có lẽ là bạn gái đi, đàn ông tự mình làm cơm bình thường không nhàn nhã chụp ảnh khoe lên vòng bạn bè cho nên chỉ có thể là bạn gái vì anh làm bữa tối tình yêu nên Từ Nguyễn Thanh cố ý chụp ảnh làm kỷ niệm khoe ân ái. Đóng hình lại, Hạ Nhan tiếp tục xem các bài viết khác. Một thông báo đột nhiên nhảy ra. Mẹ, xem dự báo thời tiết tuần sau sẽ mưa và trời trở lạnh rồi nhớ mặc quần áo vào kẻo bị cảm. Hạ Nhan cười. Mẹ mặc dù là một người cuồng công việc cách 1-2 tháng mới có thể gặp một lần, nhưng từ nhỏ đến lớn mẹ chưa bao giờ ngừng quan tâm tới cô. Khi còn bé, Hạ Nhan không thể nào hiểu được mẹ chỉ cảm thấy mẹ mỗi ngày bận bịu công việc không chịu ở cùng cô trong lòng khẳng định không có đứa con gái này. Trưởng thành, Hạ Nhan thực sự hiểu sự khó khăn của các bà mẹ, tất cả những nút thắt đều được cẩn thận mở ra, cô cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào vì có một người mẹ tuyệt vời như vậy. Cô trả lời mẹ con biết rồi, con cũng không phải đứa trẻ, quần dài áo dài đều đã chuẩn bị rồi. Mẹ con có rảnh không? Cùng gọi video, Hạ Nhan nhanh chóng đặt thìa xuống, ngồi trên bệ cửa sổ, đảm bảo bữa tối đơn giản sẽ không lọt vào máy quay, sau đó quay video. Hạ Cần vẫn đang ở trong văn phòng, video kết nối, bà nhìn con gái mình trước, sau đó quan sát môi trường phía sau. Con vẫn còn sống trong chung cư đó à? Hạ Cần hỏi. Hạ Nhan cười, đúng vậy, nơi này ở gần cửa hàng của con. Chỉ cần lái xe vòng qua hai ngã tư đã đến. Hạ Cần, con một thân một mình, ở chung cư không an toàn, công ty có nữ đồng nghiệp nào tốt không, cùng nhau thuê thì tốt hơn, hồi đó mẹ cũng như vậy. bà muốn mua nhà cho con gái, nhưng con gái lại không muốn, nhất định phải tự mình làm việc chăm chỉ, Hạ Cần hiểu tính tự lập của con gái, nhưng với tư cách là một người mẹ, bà vẫn không thể bỏ qua. Hạ Nhan bĩu môi, con không muốn sống chung với người khác, một người tự tại hơn. Hạ Cẩm, vậy thì đến tiểu khu gần đó thuê nhà đi. Một tầng chỉ có 2-3 hộ, không cần đi thang máy. Hạ Nhan suy nghĩ vài giây rồi đồng ý, lúc đầu cô chọn một căn hộ đơn vì giá thuê rẻ hơn, khó tìm được căn hộ một phòng ngủ trong khu dân cư, căn hộ hơn 2 phòng ngủ phù hợp với yêu cầu của cô thì cô lại có áp lực về tiền bạc. Hiện tại lương của cô đã tăng vùn vụt, thuê một căn hộ 3 phòng ngủ cũng dư giả. Con ăn tối chưa? Ăn rồi, cùng đồng nghiệp liên hoan mới trở về, mẹ thì sao? Hai mẹ con nói về cuộc sống hàng ngày sau đó kết thúc cuộc gọi. Hoành thánh của Hạ Nhan vẫn còn nóng hổi, tâm trạng của cô cũng khá lên. Hạ Nhan ăn tối nhanh chóng, sau khi nghỉ ngơi một lát cô ấy đi nghiên cứu thông tin của các dòng xe cạnh tranh. Trong kinh doanh bán hàng của họ, không chỉ cần biết những chiếc xe của cửa hàng thôi, mà còn là sự cạnh tranh, phải hiểu biết đầy đủ để có thể cung cấp cho khách hàng những lời khuyên mua xe tốt hơn. Hạ Nhan tràn đầy nhiệt huyết với công việc. Ngoài giờ làm việc, Hạ Nhan liên hệ với một đại lý cho thuê bất động sản và yêu cầu đại lý này giúp cô tìm các căn nhà ở trong phạm vi 2 cây số từ cửa hàng 4S, đồng thời đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với những ngôi nhà mới và cũ cũng như việc quản lý tài sản của tiểu khu đó. Ban ngày bận việc tan sở chạy về xem nhà, kết quả nhà vẫn chưa tìm được, thân thể Hạ Nhan lại có vấn đề, đầu tiên là sau khi ăn sáng cô nôn mửa, sau đó liên miên đau âm ỉ vùng bụng trên. Hạ Nhan đã tìm kiếm các triệu chứng của cô trên Internet, nó hơi giống với các triệu chứng của bệnh viêm dạ dày cấp tính. Hạ Nhan đã xin nghỉ vào thứ tư ngày hôm sau, đi đăng ký ở bệnh viện để điều trị. Vì đột nhiên bị bệnh nên Hạ Nhan đăng ký quá muộn, đến ngày thứ tư, Hạ Nhan chỉ lấy được số cuối cùng vào buổi chiều. Dù sao cũng đã xin nghỉ, buổi sáng Hạ Nhan lại đi xem nhà, trùng hợp là mấy nhà cô đến thăm hôm nay đều đối diện bệnh viện Giang Nhất. Khi còn khỏe, Hạ Nhan không có yêu cầu gì về khoảng cách giữa tiểu khu và bệnh viện, giờ khi cô bị bệnh, Hạ Nhan đột nhiên cảm thấy sống gần bệnh viện sẽ ổn hơn, thỉnh thoảng lại bị đau đầu hay sốt thì đi khám bệnh cũng tiện. Tiểu khu có tên Minh Châu Garden này là một tiểu khu cao cấp, độ phủ xanh thì không chê vào đâu được, chỉ có lỗi là giá thuê quá cao. Hạ Nhan thật sự không thoải mái, xem xong 3 căn nhà liền không chịu nổi nữa, so sánh 3 căn nhà, Hạ Nhan và người môi giới quyết định chọn căn hộ 2 phòng ngủ mà cô vừa nhìn thấy, căn phòng quay mặt về hướng nam và có nhiều ánh sáng, chủ nhà mới cho thuê lần đầu, đồ nội thất trông rất mới. Sau khi ký hợp đồng, Hạ Nhan tự mình lái xe mang tất cả hành lý chuyển tới. Lúc này đã là 3 giờ chiều, Hạ Nhan vội vàng tắm rửa thay quần áo bình thường, đến bệnh viện chờ khám bệnh. Chương 8, tối nay đừng ăn, khi nào khỏe lại nói. Hạ Nhan đến bệnh viện đã gần 3 giờ rưỡi, điều khiến cô đau đầu là khu vực chờ đã chật cứng người, cô đứng chờ một lúc, một bệnh nhân đến lượt khám bệnh vừa lúc có chỗ trống cho cô ngồi. Hạ Nhan ôm bụng ngồi xuống, cơ thể cảm thấy khó chịu, tâm trạng sa sút. Cô nhắm mắt dưỡng thần một lúc, cảm thấy đã qua một thời gian dài, nhưng lấy điện thoại ra xem một lượt mới chỉ qua 3 phút. Tâm trạng không tốt, xem tư liệu trên điện thoại cũng xem không vào, Hạ Nhan tựa lưng vào ghế, ánh mắt không có mục tiêu nhìn xung quanh. Ở khu vực chờ hầu hết đều là bệnh nhân, nhìn xung quanh ai cũng buồn bã, ngơ ngác chờ số hoặc xem điện thoại di động, cả khu vực chờ đều ủ rũ nặng nề. Hạ Nhan đang định thu hồi ánh nhìn thì đột nhiên cô nhìn thấy một cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi rời bàn hướng dẫn và tiến đến khu vực chờ. Hai vợ chồng ăn mặc hàng ngày, rất tươm tất, nam thì nho nhã ôn hòa, nữ thì mặc váy dài, đeo hoa tai ngọc trai, nước da trắng trẻo, tuy đã lớn tuổi nhưng rất có khí chất. Hẳn là người chú kia cần gặp bác sĩ, người cô mặc váy dài đang khoác tay, tìm ghế trống. Cô chú ngồi đây đi ạ. Hạ Nhan đứng dậy, mỉm cười vẫy tay với hai người, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến trong khu vực chờ yên tĩnh. Hai vợ chồng bước tới, dì kia nhìn thấy rõ sắc mặt của Hạ Nhan, liền vội vàng thuyết phục Hạ Nhan ngồi xuống, con ngồi đi, nhìn sắc mặt con rất kém. Lão Phạm nhà chúng tôi chỉ đến kê đơn thuốc thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Vừa nói, bà vừa nhẹ nhàng ấn Hạ Nhan ngồi xuống. Hạ Nhan còn muốn nhượng chỗ thì hai mẹ con bên cạnh đi khám bệnh vừa có ghế trống. Bây giờ mọi người đều có chỗ ngồi. Dì họ Đồng rất nhiệt tình hay nói, thật trùng hợp tên của vợ chồng họ lại xếp ngay trước Hạ Nhan. Đề tài sớm đã chuyển đến nghề nghiệp, khi biết Hạ Nhan bán xe hơi, mắt dì Đồng sáng lên, thật là trùng hợp. Vợ chồng chúng tôi đang định mua một chiếc xe ô tô để đi du lịch tự túc, tiểu Hạ cháu phân tích cho chúng tôi một chút chúng tôi nên mua loại xe nào. Hạ Nhan không ngờ tới đi khám bệnh lại có thể gặp được khách hàng tiềm năng, tuy rằng vợ chồng dì Đồng có thể chỉ là tùy tiện tâm sự, chưa chắc thật sự sẽ mua xe, hay mua xe của cô, nhưng Hạ Nhan vẫn nhiệt tình đáp lại. Đầu tiên phải xem vợ chồng dì Đông muốn đi đâu, nếu ở ngoại thành thì chỉ cần một chiếc SUV bình thường là đủ, nếu muốn chạy xe trên những đoạn đường có địa hình phức tạp thì thích hợp mua xe địa hình. Dì Đồng cẩn thận nghe lời của Hạ Nhan, thúc cùi trỏ vào người chú Phạm, chúng ta mua xe Việt dã nhé. Chú Phạm không nói nhiều nhưng vẫn luôn lắng nghe, lúc này mới bất đắc dĩ nói, xe Việt dã hãng B không rẻ, ước chừng hơn 1,8 triệu. Hạ Nhan khéo léo mỉm cười, gật đầu khi dì Đồng nhìn qua cô đang muốn giải thích các hãng xe khác sẽ rẻ hơn, nếu hai vợ chồng thật sự muốn mua xe Việt dã, lại muốn suy xét đến giá cả có thể chọn các hãng khác. Dì Đồng bỗng nhiên nghịch ngợm bĩu môi, nói với chú Phạm, 1,8 triệu thì sao, chúng ta lại không phải không có, cần cù chăm chỉ tích góp cả đời, hai đứa nhỏ đều đã lớn, nhà cũng đã mua cho chúng ta cũng nên tự mình hưởng thụ rồi. Chú Phạm nhìn ánh mắt của vợ, mang theo vẻ bất đắc dĩ, lại có vài phần chiều chuộng. Dì Đồng biết chồng đã đồng ý nên quay sang WeChat của Hạ Nhan, hẹn Hạ Nhan ngày đến cửa hàng 4S để xem xe. Hạ Nhan cười thêm bạn với dì Đồng. Tuy nhiên, 1,8 triệu được coi là một khoản tiền rất lớn, có thể dùng để trả trước cho một căn hộ 3 phòng ngủ ở trung tâm Giang Thành. Để an toàn, Hạ Nhan ân cần dặn dò dì Đồng, trên thị trường có rất nhiều loại xe địa hình, cháu bán xe hãng B nhất định sẽ nói cho cô biết thêm về ưu điểm của xe hãng B, chờ cô chú về nhà có thể hỏi con của hai người, có lẽ họ sẽ có gợi ý tốt hơn. Điều mà Hạ Nhan lo lắng là vợ chồng dì Đồng đã mua ô tô ở chỗ cô, nhưng con cái trong nhà lại không muốn, chạy tới mắng cô lừa gạt người già. Mặc dù vợ chồng dì Đồng không lớn tuổi tới nổi hồ đồ, nhưng Hạ Nhan không thể đảm bảo rằng con của hai người sẽ ủng hộ hai người chi trả một khoản tiền lớn như vậy, vạn nhất hai người muốn mua xe mà không nói với con cái, vừa quay đầu lại đã bị con thuyết phục yêu cầu bà trả xe thì phiền phức lắm. Dì Đồng nghe Hạ Nhan nói, càng cảm thấy thích cô hơn, con đứa nhỏ này chính là quá thành thật, người bán hàng khá, ước gì có thể kéo thêm mấy khách hàng, con còn khuyên chúng ta đi nơi khác mua. Hạ Nhan cười, hóa so tam gia, cháu hy vọng cô có thể mua được một chiếc xe ưng ý nhất, sau này khi đi du lịch cũng cảm thấy vui vẻ. Tất nhiên, thương hiệu của chúng cháu chắc chắn là một trong những lựa chọn tốt nhất. Cô càng biết nhiều, càng cảm thấy an tâm hơn khi mua xe từ cháu. Hóa so tam gia, hay còn gọi là shop around, nghĩa là việc so sánh giá cả giữa các cửa hàng với nhau để tìm được chỗ nào giá cả hợp lý nhất. Dì Đồng rất thích tính cách của Hạ Nhan, ngoài chuyện xe hơi, bà còn nói chuyện rất nhiều với Hạ Nhan. Trò chuyện với khách hàng là một trong những kỹ năng bán hàng bắt buộc phải có, ngay cả khi Hạ Nhan bị ốm, vẫn có thể khiến dì Đồng mỉm cười không ngừng. Rất nhanh đã đến 4 giờ, đến lượt vợ chồng dì Đồng đi vào. Chúng ta đã nói xong, hẹn cháu thứ 6 gặp ở cửa hàng. Dì Đồng nói với ngữ khí không gặp không về. Hạ Nhan đứng dậy nhìn hai người đi vào phòng tư vấn. Cô chưa kịp ngồi xuống thì số của cô cũng đã gọi đến, nhắc cô đến phòng tư vấn số 3. Hạ Nhan chỉ tập trung trò chuyện mà quên đi sự khó chịu của mình, đến khi đi khám bệnh, Hạ Nhan lại cảm thấy bụng mình đau. Khi bước đến cửa phòng khám số 3, bên trong vẫn còn tiếng nói chuyện của bệnh nhân, Hạ Nhan đợi ở cửa hơn 10 giây, khi bệnh nhân phía trước đi ra cô mở cửa bước vào. Khi cô nhìn lên, Hạ Nhan ngạc nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, nhưng lúc này Từ Nguyễn Thanh mặc áo blau trắng, đang gõ gì đó trên máy tính, đang bận rộn ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt dừng trên gương mặt kinh ngạc của cô một lát, bỗng nhiên mỉm cười, ra hiệu cho cô đóng cửa lại, ngồi xuống. Thật trùng hợp, hóa ra anh là bác sĩ khoa tiêu hóa. Hạ Nhan ngồi trên ghế đối diện Từ Nguyễn Thanh, vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc. Cái này gọi là duyên phận, lúc đợi khám bệnh thì gặp một khách hàng mua xe tiềm năng, bác sĩ phụ trách tư vấn trực tiếp là khách hàng của cô, Hạ Nhan phải tự hỏi liệu vận may sự nghiệp của cô có phải viên mãn rồi không? Sao vậy, trông tôi không giống bác sĩ ở khoa tiêu hóa? Từ Nguyễn Thanh nhận thẻ y tế của cô, vừa thao tác trên máy tính vừa mỉm cười trả lời cô. Hạ Nhan không có ý đó, vừa định đáp lại, bụng cô lại đau. Từ Nguyễn Thanh thu lại nụ cười, giống như khi đối đãi với bệnh nhân khác, không còn ôn chuyện cũ, bắt đầu hỏi về các triệu chứng và chế độ ăn uống của Hạ Nhan. Có một số việc Hạ Nhan sẽ không bao giờ nói với những người thân quan tâm đến cô, nhưng khi đối mặt với bác sĩ, Hạ Nhan ngoan ngoãn nói sự thật, tôi đã ăn malatang với đồng nghiệp vào tối thứ hai, uống một lon bia lạnh khi về nhà, lúc ấy không có cảm giác gì, tôi đột nhiên bị nôn vào sáng thứ ba không và đau bụng suốt. Trước kia cô từng có phản ứng như vậy chưa? Từ Nguyễn Thanh vừa ghi chép vừa hỏi cô, Hạ Nhan nhớ lại chỉ là lần này mới nghiêm trọng như vậy, trước đây thỉnh thoảng bị tiêu chảy cô đã sớm khỏi bệnh. Không có đi, Hạ Nhan nói. Từ Từ Nguyễn Thanh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô, không có chính là không có, vì sao lại thêm chữ đi? Em đang hỏi tôi sao? Trông anh có chút nghiêm khắc như thế này, Hạ Nhan vội vàng nói tôi chưa từng bị đau như vậy, chỉ có đau bụng mấy lần. Nghĩ đến chính mình ăn nói yêu nhã, khéo léo trước mặt anh với tư cách nhân viên bán hàng, giờ lại đổi thành thân phận bệnh nhân, lại phải thú nhận một số triệu chứng không vẻ vang gì, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Từ Nguyễn Thanh tiếp tục hỏi thói quen ăn uống thường ngày của cô là gì? Cô có ăn 3 bữa đúng giờ không? Thường xuyên uống bia lạnh. Anh có thái độ chuyên nghiệp, Hạ Nhan cũng từ từ thoải mái hơn, thành thật thú nhận bữa sáng ăn ở nhà hàng, bữa trưa và bữa tối cũng ăn, nhưng thời gian không cố định, vì phải bán hàng, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đồ ăn sau khách hàng đi. Uống bia là thói quen tôi đã dưỡng thành trong 2 năm qua, đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi khi đọc tài liệu uống một ngụm bia lạnh để nâng cao tinh thần. Từ Nguyễn Thanh ý vị không rõ mà cười, tôi không biết bia lạnh có hiệu quả nâng cao tinh thần hay không, nhưng đau dạ dày khẳng định là thật sự, cô đã tới khám bệnh, nhắc tới bia lạnh hình như còn rất hài lòng. Khuôn mặt của Hạ Nhan đỏ lên, cô lúng túng nhìn sang chỗ khác. Từ Nguyễn Thanh đứng dậy bảo cô nằm xuống giường bệnh, để tôi sờ nắn vùng bụng cho cô, xác định chỗ bị đau, không cần cởi giày, bắp chân hơi cong lên. Hạ Nhan không có nhiều kinh nghiệm gặp bác sĩ, vì vậy cô nằm xuống theo hướng dẫn của anh. Từ Nguyễn Thanh đi tới. Anh dáng người cao thẳng tắp, lúc này Hạ Nhan đang nằm, từ góc độ này, Từ Nguyễn Thanh có vẻ cao hơn, trên mặt không có nụ cười, rất nghiêm khắc. Hạ Nhan căng thẳng không giải thích được sờ nắn là gì. Từ Nguyễn Thanh vươn tay một cái, nói đơn giản, chính là ấn vào bụng, ấn lên chỗ nào viêm sẽ đau. Hạ Nhan càng thêm hoảng sợ, có phải rất đau không? Cô sợ đau. Từ Nguyễn Thanh thấy qua dáng vẻ cô làm việc thành thạo điêu luyện, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy cô có biểu hiện như vậy, giống như một học sinh tiểu học, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Anh cười với cô, ánh mắt dịu dàng, sẽ không, có thể giống với cơn đau bụng mà cô cảm thấy 2 ngày qua. Cơ bắp căng thẳng của Hạ Nhan lập tức thả lỏng, là người trưởng thành, cơn đau tạm thời ở mức độ tương tự cô vẫn có thể chịu đựng được. Quy trình sờ nắn thông thường yêu cầu bệnh nhân phải cởi bỏ quần áo để lộ toàn bộ vùng bụng, nhưng Từ Nguyễn Thanh đã không để Hạ Nhan làm vậy, anh ấn những ngón tay thon dài trắng nõn của mình lên nhiều nơi trên bụng cô. Khi anh ấn lên phía trên bụng trái, Hạ Nhan không chuẩn bị ai một tiếng nhỏ, cơ bụng liền căng lên. Từ Nguyễn Thanh đã rút tay lại và nói với Hạ Nhan cô có thể đứng dậy. Viêm dạ dày cấp tính, tôi sẽ kê một ít thuốc cho cô và uống đúng giờ. Nếu sáng mai vẫn còn cảm giác khó chịu, tốt nhất nên nghỉ một ngày, đừng miễn cưỡng đi làm. Từ Nguyễn Thanh nhìn màn hình máy tính, một bên kê đơn thuốc, một bên giải thích. Chế độ ăn nên nhạt, không ăn cay, không ăn đồ quá nóng hoặc quá lạnh. Hôm nay và ngày mai, nên ăn tập trung vào các loại thức ăn lỏng và nửa lỏng, dễ để tiêu hóa, chẳng hạn như súp cháo và mì. Hạ Nhan viết ra từng cái một, Từ Nguyễn Thanh đưa cho cô danh sách thuốc và chỉ nơi lấy thuốc. Hạ Nhan ngập ngừng, tôi không cần xét nghiệm máu sao? Tôi đọc một số bài viết nói rằng tốt nhất nên xét nghiệm máu để xác nhận trong trường hợp này. Từ Nguyễn Thanh cười rất tươi, nếu cô nhất quyết tôi có thể đưa cho cô danh sách xét nghiệm máu, bao gồm cả xét nghiệm phân, nội soi dạ dày. Không cần, anh là bác sĩ, anh chắc chắn, nhất định phải như vậy. Hạ Nhan nghe đồng nghiệp nói làm kiểm tra nội soi dạ dày rất khủng bố, liền lấy mấy đơn thuốc rồi đi. Chờ đã, Từ Nguyễn Thanh gọi cô lại. Hạ Nhan quay đầu lại. Từ Nguyễn Thanh thần sắc như thường mở ngăn kéo bên tay trái của bàn làm việc, lấy ra một quả cam có màu sắc và hình dáng rất đẹp. Hạ Nhan khó hiểu nhìn anh. Từ Nguyễn Thanh cười nói, tôi có một người bạn mở vườn trái cây, cho cô nếm thử. Nếu thích sau này cô có thể liên hệ với tôi để đặt hàng, cam Soàn Garden chính hiệu, được hái và bán ngay, đảm bảo độ tươi ngon. Hạ Nhan đã hiểu, quay lại lấy cam, cảm ơn, tôi nhất định sẽ mua nếu thấy ngon. Từ Nguyễn Thanh, tối nay đừng ăn, khi nào khỏe lại nói. Hạ Nhan cười, chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 9, Mỹ thực dụ hoặc. Sau khi tan sở, Từ Nguyễn Thanh lái xe đến trường trung học nơi cô Mạnh dạy. Bác sĩ thường phải 5 giờ mới tan sở, thực tế hiếm khi có thể tan làm đúng giờ như vậy, bất quá cô Mạnh cũng giống vậy, bà đẩy xe lăn trở lại văn phòng để sửa bài tập, lúc Từ Nguyễn Thanh đến cô Mạnh còn phải bận một lúc. Văn phòng vẫn còn một vài giáo viên, buổi tối phải coi tiết tự học, cô Mạnh bị thương nên không sắp xếp coi lớp buổi tối. Hai người con trai của chị, người này so với người kia còn đẹp trai hơn, cả hai đều có sự nghiệp thành công, nhìn thật hài lòng. Nhìn thấy Từ Nguyễn Thanh đang ngồi giúp cô Mạnh sửa bài tập, một giáo viên trạc tuổi cô Mạnh ghen tị, không giống như mấy đứa nhà tôi, chúng đều đã lập gia đình và sinh con nên việc gì cũng phải lo. Cô Mạnh liền nói, tôi ghen tị với cô mới đúng. Hai đứa nhỏ nhà tôi còn chưa nói chuyện yêu đương được mấy lần,

Một nhà này khi tiến vào liền đến chỗ hai chiếc xe hơi đắt tiền nhất sảnh triển lãm, trong cửa hàng có ít nhiều nhân viên đều đang lặng lẽ chú ý, người cùng Hạ Nhan quan hệ tốt thì hy vọng cô có thể ký được hợp đồng này, còn người nhìn Hạ Nhan không vừa mắt tự nhiên không thể muốn Hạ Nhan có thể ký được hợp đồng lớn này. Vì vậy, khi một nhà của dì Đồng rời đi, lập tức có người đến trước mặt Hạ Nhan nói bóng nói gió. Á quân tiêu thụ tháng trước Lý Đạt giả vờ quan tâm hỏi, tôi thấy ý muốn mua xe của gì đó rất kiên quyết mà tại sao lại không thành rồi. Lý Đạt có một khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, đẹp trai thì đẹp trai nhưng lại có vẻ hơi bóng dầu, lúc này lại nhếch miệng cười, khó có thể che giấu được sự vui sướng khi người khác gặp họa của mình đối với Hạ Nhan. Hạ Nhan cười nhạt dù sao cũng là xe hạng sang. Dì và mọi người phải cân nhắc kỹ một chút. Lý Đạt cũng phải, nhưng cô phải nhanh lên, cẩn thận con cá lớn này chạy mất đó. Hạ Nhan vẻ mặt bình tĩnh, không sao, đơn này thành, đối với thành tích tháng này của tôi cũng là dệt hoa trên gấm, không thành cũng không có ảnh hưởng. Cuối tháng sắp đến rồi, thành tích của Hạ Nhan trong tháng này dẫn đầu vượt xa, cho dù đơn của dì Đồng đưa cho Lý Đạt thì Lý Đạt vẫn là á quân. Nở một nụ cười yêu nhã với Lý Đạt, Hạ Nhan tiếp tục đi gặp khách hàng mới. Lý Đạt bị nụ cười của Hạ Nhan làm cho sửng sốt vài giây, liền nghiến răng nghiến lợi, quán quân bán hàng tháng có tiền thưởng, nếu không phải trong cửa hàng đột nhiên xuất hiện một con hắc mã là Hạ Nhan, thì đừng nói đến tháng này, mấy tháng trước tiền thưởng cũng là của hắn. Sự cạnh tranh gay gắt trong cửa hàng đang gia tăng, Hạ Nhan ngược lại rất thích thú với điều đó, không ngừng cải thiện nếu không muốn thua cuộc. Cô coi mọi sự cạnh tranh là động lực để cải thiện mình. Đi xem xe xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hạ Nhan không chủ động liên lạc với dì Đồng, cô muốn thúc đẩy doanh số bán hàng nhưng cũng phải tính đến áp lực con cái mà khách hàng gặp phải. Tuy nhiên, sáng hôm sau, dì Đồng và chú Phạm lại xuất hiện trong cửa hàng, Hạ Nhan đang dẫn khách hàng khác đi xem xe nên phải thu xếp để hai vợ chồng vào phòng nghỉ ngơi. Trà mà cô gái ở quầy ba bưng tới vẫn còn hơi nóng, dì Đồng đang ngồi trên sofa nhìn bóng dáng Hạ Nhan đi cùng khách hàng, dì Đồng đột nhiên mỉm cười nói với chú Phạm bên cạnh, nếu hình hình của chúng ta có một nửa khả năng của cô Hạ tôi cũng thấy vui lòng. Chú Phạm cười khổ một tiếng, không nói gì. Khi mỗi đứa trẻ được sinh ra, cha mẹ đều hận không thể vì con cái mở đường trong suốt quãng đời còn lại của chúng, nhưng đứa trẻ sẽ trông như thế nào không phụ thuộc vào ý muốn của cha mẹ. Hai đứa con nhà này, con trai Phạm Tử Văn của ông còn tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, công việc khá, lương cao, con gái Phạm Hinh Ninh thì không thích học, chỉ thi đậu vào trường cao đẳng. Cô tốt nghiệp đại học 4 năm chưa tìm được việc làm, suốt ngày đi theo nhóm mấy chị em ăn nhậu chơi bời, bọn họ nếu không liên lạc với con gái, ngoài việc đòi tiền, con gái sẽ không bao giờ nghĩ đến việc liên lạc với cha mẹ. Hạ Nhan tiễn một khách hàng đi và ngay lập tức chạy đến để tiếp đãi dì Đồng và chú Phạm. Dì Đồng chủ động giải thích sự tình, Tiểu Hạ chúng ta đã thương lượng xong sẽ mua chiếc xe địa hình đó. Hôm nay tới đây ký hợp đồng. Hạ Nhan không lộ ra vẻ ngạc nhiên mà ngược lại lo lắng, anh Phạm, cô Phạm. Dì Đồng cười lạnh một tiếng, hình như một cảm xúc nào đó bị đè nén quá lâu, giờ cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết, bà nói với Hạ Nhan, tiền là tôi kiếm tôi để dành, chúng nó dựa vào cái gì mà quản. Tiểu Hạ con cho dì ý kiến xem, hai đứa nhỏ nhà dì từ nhỏ đến lớn chúng ta đã làm hết trách nhiệm của cha mẹ phải làm kể cả sau khi ra trường, giá nhà cao như bây giờ, những người trẻ tuổi không dễ mua nhà. Chúng ta cũng mua cho chúng nó mỗi người một căn hộ, biết rằng chúng bận rộn với công việc xã giao, nên ngày thường không có việc gì chúng ta cũng tận lực không phiền toái chúng, kết quả thì sao, chúng ta cũng không cần chúng hiếu thuận, bọn nó thì tốt rồi, còn không cho chúng ta được phép tiêu tiền của mình để hưởng thụ, chỉ có những người trẻ tuổi tiêu tiền để tận hưởng mới đáng giá, còn chúng ta những người già hưởng thụ chính là lãng phí tiền bạc. Con trai nói, xe là vật mất giá, nên đầu tư vào bất động sản nhất định sẽ lên giá. Con gái nói, bà đã ngoài 50 rồi mà vẫn chạy theo xu hướng cái gì, mua xe giá cả hơn 100.000 là đủ rồi. Dì Đồng rất đau lòng. Bà biết ô tô mất giá, nhà cửa lên giá, vấn đề là bà đã làm việc chăm chỉ cả đời, cuối cùng về hưu cũng có thể hưởng thụ một phen. Ngoài việc nuôi con, bà tiết kiệm tiền để có cuộc sống tốt khi về già, mua xe thì hai vợ chồng bọn họ có thể hưởng thụ mười mấy năm, mua nhà thì bọn họ được hưởng gì. Giá trị căn nhà lên giá, bọn họ có chết cũng không mang đi được, chỉ có con cháu mới được hưởng lợi. Những gì nên cho con, dì Đồng đều đã cho, bây giờ bà muốn cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Bà không nợ các con nữa, chúng muốn có cuộc sống tốt hơn vậy thì tự mình làm việc chăm chỉ còn hơn nghĩ đến việc bóc lột tài sản của cha mẹ. Ngay khi chủ đề này vừa mở ra, dì Đồng đã nói không ngừng, cả Hạ Nhan và chú Phạm đều không có cơ hội chen vào. Hạ Nhan đã rất quen với tình huống này. Một người bán hàng tốt chính là giúp khách hàng dễ dàng coi mình như bạn bè, trở thành bạn bè, thì có thể dễ dàng tâm sự, một số người không thể phàn nàn với người thân, bạn bè có thể nói chuyện với bạn bè tạm thời, điều đó không chỉ để giải bày phiền muộn trong lòng, mà còn không cần phải lo lắng về những bí mật nho nhỏ được truyền tới tai người quen. Hạ Nhan đã từng nghe khách hàng phàn nàn về sếp, mẹ chồng, vợ chồng, con cái, dù chỉ là một người bán hàng nhỏ nhưng dường như cô đã trải qua đủ mọi kiếp nạn qua những khách hàng này. Khi khách hàng nói chuyện, Hạ Nhan thực sự có thể là một người biết lắng nghe, bạn không thể theo khách hàng phàn nàn về người thân và bạn bè của họ, nhưng bạn có thể kể ra một số phiền não của mình. Tâm lý con người thật kỳ lạ, nghe nói đến hoàn cảnh của người khác còn éo le hơn, thì hoàn cảnh của chính mình lại dễ dàng chấp nhận rồi. Cháu thật sự ghen tị với anh Phạm và cô Phạm, có bố mẹ quan tâm, bố mẹ cháu đã ly hôn từ lâu rồi. Từ nhỏ đã tự nhủ mình phải làm việc chăm chỉ tự nuôi bản thân mình. Hạ Nhan vẫn tiếp tục mỉm cười. Trong nụ cười của cô có một chút bất lực và tiếc nuối. Dì Đồng đột nhiên thoát khỏi cảm xúc phiền não của mình, bắt đầu an ủi Hạ Nhan. Dưới sự dẫn dắt thông minh của Hạ Nhan, chủ đề dần trở lại trên xe. Dì Đồng có thái độ kiên quyết, không cần biết bọn trẻ nghĩ gì, bà chính là muốn mua xe. Chú Phạm dường như lạnh tâm vì sự ích kỷ của lũ trẻ, hoàn toàn đứng về phía Hạ Nhan. Xác định mua xe rồi, tiếp theo là nói về phương thức thanh toán. Dì Đồng muốn trả hết một lần, tự lái xe đi mà không cần trả góp. Chú Phạm thì lại muốn trả góp. Hạ Nhan cười nói với dì Đồng, thực ra con khuyên dì nên trả góp một khoản, như vậy sẽ để lại một ít tiền mặt, nếu sau này gặp được bất động sản tốt dì sẽ không chậm trễ trong cả hai việc mua xe và đầu tư. Vừa lúc có thể xoa dịu mối quan hệ của dì với anh Phạm và cô Phạm, dù sao cũng là một gia đình, mâu thuẫn quá gay gắt sẽ khiến tâm trạng kém đi, không tốt cho sức khỏe của dì. Chú Phạm cũng khuyên dì Đồng như vậy. Dì Đồng cũng đồng ý trả góp. Hạ Nhan mỉm cười đi làm thủ tục. Chú Phạm khẽ nói với dì Đồng, chúng ta mua xe trả góp, Tiểu Hà cũng được hoa hồng nên mới đề nghị như vậy. Dì Đồng hừ một tiếng, vậy mà ông vẫn khuyên tôi trả góp. Nhất định là đối với chúng ta cũng có lợi, nếu không thì ông có thể đồng ý sao? Đôi bên cùng có lợi, tôi thích Tiểu Hà, rất vui khi thành tích của con bé có thể tăng lên. Chú Phạm nghĩ đến việc Hạ Nhan tốt bụng nhường ghế cho bọn họ trong bệnh viện, cười cười, không bắt bẻ vợ nữa. Cuộc họp buổi tối hôm nay do quản lý Giang của bộ phận tiêu thụ chủ trì. Quản lý Giang đã khen ngợi Hạ Nhan và khuyến khích các nhân viên bán hàng khác cũng nên học hỏi về việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng như Hạ Nhan, phải luôn luôn duy trì nhiệt tình, không thể lơ là vì đã hoàn thành KPI hàng tháng trước thời hạn. KPI trong tiếng Anh gọi là Key Performance Indicator, là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty. Mỗi bộ phận trong công ty sẽ có những chỉ số KPI khác nhau. Hoa hồng mà đơn này của dì Đồng trích cho Hạ Nhan khiến Lý Đạt đỏ mắt ghen tị. Hạ Nhan chắc chắn cũng quan tâm đến tiền hoa hồng, nhưng điều cô thích hơn là cảm giác hoàn thành công việc ký hợp đồng. Nếu cô thực sự chỉ quan tâm đến tiền, mẹ cô sẵn sàng cho cô một tấm thẻ, ngay cả Tần Thịnh, một người cha cặn bã, cũng muốn đưa tiền cho cô ấy. Cuộc họp buổi tối kết thúc, Hạ Nhan thu dọn bàn làm việc, lái xe đi siêu thị. Mặc dù cơ thể đã khỏe hơn, không còn cảm giác khó chịu, nhưng trước mắt Hạ Nhan vẫn không dám ăn uống bừa bãi, cô định mua nguyên liệu rồi tự mình nấu ăn. Hạ Nhan giỏi nấu đồ ăn nhanh, cô không có nhiều kinh nghiệm nấu nướng, sau khi mua nguyên liệu cho 3 ngày theo thực đơn bữa sáng và bữa tối đã tìm kiếm, Hạ Nhan về nhà thử tay nghề. Thang máy từ ga ra đi thẳng lên tầng 16, sau khi vào nhà, Hạ Nhan thẳng đến phòng bếp. Tối nay cô sẽ làm món cần tây xào tôm, món này thanh đạm, bổ dưỡng, ăn trong thời gian bệnh dạ dày hồi phục. Mở điện thoại trên trang công thức, Hạ Nhan tuân thủ nghiêm ngặt các bước công thức, vẫn đang chế biến cần tây, đột nhiên tiếng xào nấu từ bếp dưới lầu vang lên, chẳng mấy chốc cùng với làn gió buổi tối, một mùi thơm hấp dẫn của rau theo cửa sổ đang mở của Hạ Nhan bay vào, khiến Hạ Nhan nuốt nước bọt. Hạ Nhan không thể không tăng tốc hành động của mình. 15 phút sau, cơm đã được nấu chín, đĩa tôm xào cần tây đầu tiên của Hạ Nhan cũng đã ra khỏi nồi, cần tây hơi cháy và tôm cũng hơi đen, bất quá mùi thơm cũng không tệ lắm, Hạ Nhan cầm đũa lên gắp một con tôm, sau khi thổi vài cách bỏ vào miệng, chưa kịp nếm thử cẩn thận, Hạ Nhan đột nhiên chạy đến thùng rác nôn ra. Mặn quá, Hạ Nhan nếm thử cần tây với một chút hy vọng, nhưng hóa ra nó lại có vị còn mặn hơn. Là một bệnh nhân đang hồi phục sau bệnh dạ dày, Hạ Nhan không dám thử thách cơ thể mình với món ăn này, cô lấy một quả dưa chuột trong tủ lạnh ra, rửa sạch và gọt vỏ, sau đó vừa ăn cơm vừa cắn dưa chuột. Khó nuốt, Hạ Nhan xem điện thoại để chuyển hướng sự chú ý của mình.

Tiểu Lý sống xa nhất, sau đó là Tiểu Đỗ, tiếp theo là Phùng Thiến, vì Phùng Thiến say nhất nên Hạ Nhan đã theo cô ra khỏi xe và đưa cô đến nơi. Từ Nguyễn Thanh cũng xuống xe, không tiện giúp Phùng Thiến nên chỉ đi theo phía sau để đi cùng với Hạ Nhan. Cuối cùng, Hạ Nhan giao Phùng Thiến cho bạn cùng phòng của cô ấy, xong việc rời đi cô và Từ Nguyễn Thanh cùng nhau đi thang máy xuống tầng dưới. Lúc này đã gần 10 giờ 30, trong tiểu khu ít người đi bộ, màn đêm bao trùm, ánh sáng của đèn đường có vẻ chỉ làm cho xung quanh trở nên tối tăm hơn. Tối nay làm phiền anh rồi. Đúng rồi, sao anh lại ở quán bar? Không có ai khác làm phiền, Hạ Nhan cuối cùng có thể thanh tĩnh nói chuyện với Từ Nguyễn Thanh. Từ Ngôn mỉm cười, tới quán bar đương nhiên là để uống rượu rồi. Hạ Nhan kinh ngạc nhìn qua anh say rượu lái xe. Từ Nguyễn Thanh phủ nhận, bồi bạn uống rượu tôi không uống. Hạ Nhan thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại liếc nhìn Từ Nguyễn Thanh, liền cảm thấy anh quả thực là người như vậy, đi quán bar lại chỉ bồi người khác mà không uống rượu. Anh có thấy tôi trong quán bar không? Hạ Nhan suy đoán hỏi. Từ Nguyễn Thanh ửm, thấy cô nhảy. Khuôn mặt Hạ Nhan hơi nóng lên, dù là nhân viên bán hàng, bệnh nhân hay hàng xóm, bị Từ Nguyễn Thanh nhìn thấy cô nhảy điên cuồng như vậy dường như đều ảnh hưởng đến hình tượng của cô. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Hôm nay cửa hàng chúng tôi tổ chức buổi họp tổng kết cuối tháng. Cảm ơn bác sĩ Từ đã hỗ trợ, giúp tôi giành quán quân tiêu thụ tháng này. Từ Nguyễn Thanh kinh ngạc, lợi hại như vậy. Hạ Nhan có chút tự đắc chứ sao chỉ anh được phép giỏi nấu nướng mà không cho tôi được phép sự nghiệp thành công. Từ Nguyễn Thanh mỉm cười, ý tôi là cô giành được quán quân tiêu thụ còn có sự giúp đỡ của tôi, vậy có phải cô nên mời tôi một bữa tối không? Hạ Nhan giật mình, lập tức đồng ý, được nha, anh muốn ăn gì? Chỉ riêng đêm nay Từ Nguyễn Thanh đưa các cô về, Hạ Nhan cũng nên mời anh. Chương 14, anh thừa nhận chính mình nông cạn sẽ bị hấp dẫn bởi sắc đẹp của cô. Vẫn còn rất nhiều cửa hàng ăn khuya, Từ Nguyễn Thanh phụ trách lái xe, Hạ Nhan ngồi bên cửa sổ quan sát. Sau khi đi qua một trung tâm thương mại, Hạ Nhan nhìn thấy một quán thịt nướng, liền chỉ Từ Nguyễn Thanh lái xe đi qua. Gió buổi tối hơi lạnh, Hạ Nhan mặc áo khoác rồi bước xuống xe. Một bộ đồ đen hoàn hảo che lại sự gợi cảm phóng túng mà cô thể hiện ra trong quán bar, lúc này, Hạ Nhan đã trở lại thành một nhân viên bán hàng của cửa hàng 4S mà Từ Nguyễn Thanh rất quen thuộc. Chỉ là bởi vì uống rượu mà hai má cô ửng đỏ, trong mắt càng lộ rõ màu nước giống như quả đào ngoan ngoãn đem chính mình rửa sạch giọt nước còn đọng lại chờ bị ăn người ăn sạch sẽ. Từ Nguyễn Thanh đem tầm mắt nhìn sườn mặt cô rời đi tự khinh thường bản thân vì có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà anh nhân cơ hội yêu cầu một bữa ăn tối, chẳng phải cũng là vì muốn ở cùng cô trong đêm hormone sao động này sao? Cuối cùng Từ Nguyễn Thanh không thể không thừa nhận anh cũng là một người đàn ông nông cạn sẽ bị hấp dẫn bởi sắc đẹp của cô. Tôi thấy bên cạnh có một quán trà sữa. Có muốn uống trà sữa không? Sau khi ngồi xuống quán thịt nướng và gọi đồ ăn, Hạ Nhan đột nhiên hỏi. Từ Nguyễn Thanh, em mời tôi ăn cơm, tôi mời em uống trà sữa nhé, em muốn uống gì? Hạ Nhan không khách sáo, cô nói một tiếng với chủ quán rồi đi cùng Từ Nguyễn Thanh. Tiệm trà sữa sắp đóng cửa, hai người có thể là đợt khách cuối cùng, Hạ Nhan vốn dĩ muốn uống một ly lạnh, nhưng lại liếc nhìn vị bác sĩ hàng xóm, cô lại chọn đồ uống nóng. Trà sữa đã chuẩn bị xong, Từ Nguyễn Thanh trả tiền, hai người quay lại quán thịt nướng. Anh có thường ăn thịt nướng không? Hạ Nhan ngồi đối diện với Từ Nguyễn Thanh cười hỏi. Tôi cảm thấy một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa chú ý giữ gìn sức khỏe như anh có lẽ sẽ không ăn mấy món đồ ăn vặt này. Từ Nguyễn Thanh lắc ly trà sữa trong tay, trà sữa cũng giống như thịt nướng, không nên dùng quá nhiều, thỉnh thoảng có thể ăn vài bữa để cải thiện cảm giác hạnh phúc của cuộc sống, dù sao chúng ta vẫn còn trẻ và khỏe mạnh, không cần phải kiêng khem nghiêm ngặt trong phương diện ăn uống. Hạ Nhan, anh giống như đang giảng đạo lý vậy. Từ Nguyễn Thanh cười nhìn cô, làm cho người khác chán ghét sao? Hạ Nhan lắc đầu, ít nhất cô không ghét, cô là người có chút thanh khống, rất khoan dung với người có giọng nói dễ nghe, nếu giọng nói khó nghe, nói một chữ cô cũng cảm thấy khó chịu. Thịt nướng được dọn ra, hai người vừa trò chuyện vừa ăn uống, ai cũng làm công việc loại hình phục vụ, Hạ Nhan phàn nàn về một số khách hàng quá cầu toàn, hay chú ý đến chi tiết, còn Từ Nguyễn Thanh thì phàn nàn về một số bệnh nhân khó giao tiếp, hai người thế nhưng rất có tiếng nói chung. Nói khá nhiều, nhưng vẫn ăn rất ngon, Hạ Nhan đã uống hết ly trà sữa nhưng vẫn còn thấy khát. Cô gọi người phục vụ đến gọi đồ uống. Từ Nguyễn Thanh cướp lời, hai chai nước khoáng nhiệt độ bình thường. Hạ Nhan cắn môi bất mãn nhìn anh với đôi mắt ưa tát. Từ Nguyễn Thanh tiếp thu được nói thêm một lon bia nhiệt độ bình thường. Hạ Nhan liền cười cầm một xiên thịt nướng lên gặm. Hạ Nhan thích uống bia, vì bệnh dạ dày mà đã lâu cô không uống, buổi tối cô không uống bia ở quán bar, bây giờ lại đang ăn đồ nướng, trong chốc lát cô liền đem lon bia uống cạn. Hạ Nhan quay đầu lại nhìn nơi đặt đồ uống trong cửa hàng. Từ Nghiễn Thanh không cho cô cơ hội lại mê muội còn ăn nữa chứ. Nếu ăn xong rồi vậy tính tiền thôi. Hạ Nhan vừa muốn nói chuyện hơi rượu xông lên, lấy tay che miệng nấc lên. Thịt nướng trên bàn gần như đã ăn hết, Từ Nghiễn Thanh nói Hạ Nhan lo phần còn lại, anh đi lấy một chai nước khác. Hạ Nhan không nghĩ nhiều, nhưng sau đó cô phát hiện Từ Nghiễn Thanh đang giành thanh toán. Đã nói là tôi mời anh. Chỉ là một bữa tối thôi, nếu em còn băn khoăn vậy lần sau lại mời tôi. Từ Nghiễn Thanh đút một tay vào túi từ chối lời đề nghị chuyển hồng bao của Hạ Nhan. Hạ Nhan đã gửi hồng bao, anh không nhận cô cũng không có biện pháp nào. Khi đến bãi đậu xe, Hạ Nhan theo thói quen đi về phía ghế lái. Từ Nghiễn Thanh nhẹ nhàng kéo cổ tay cô. Hạ Nhan mờ mịt mà quay đầu lại, gió đêm thổi qua làn tóc rối bên tai cô, đôi mắt đó ướt át nhìn qua trái tim Từ Nghiễn Thanh rung động, một cỗ xúc động dâng lên muốn kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô. Xúc động thì xúc động, Từ Nghiễn Thanh đã kịp thời thả cổ tay ra chỉ vào vị trí ghế phụ. Hạ Nhan phản ứng lại, nhoẻn miệng cười, vòng qua bên kia. Uống rượu, nhảy múa, ăn uống no nê, lại uống thêm một lon bia, đêm xuống, cả thể xác và tinh thần của Hạ Nhan đều đòi đình công. Không bao lâu sau khi xe chạy cô đã ngủ gật trên lưng ghế. Từ Nghiễn Thanh nâng cửa sổ đang được cô hạ xuống lên tránh cho cô bị cảm lạnh. Hơi thở của cô mang theo mùi rượu nhàn nhạt tản ra trong không gian xe kín mít. Khi chờ đèn đỏ Từ Nghiễn Thanh vừa quay đầu liền nhìn thấy đầu cô nghiêng qua, lông mi dài, mặt ửng hồng, đôi môi đầy đặn khẽ mở. Từ Nghiễn Thanh thu hồi ánh mắt, lông mày tuấn tú cau lại. Vì cảm thấy anh là người quen, đáng tin cậy nên cô mới thả lỏng cảnh giác như thế, hay cô vẫn sẽ ngủ quên như vậy khi có người lái xe thay khác. Xe của anh tạm thời đưa ba mẹ lái, Từ Nghiễn Thanh đỗ xe của Hạ Nhan ở chỗ đỗ xe mà anh thuê. Cởi dây an toàn, Từ Nghiễn Thanh ngồi trên ghế, lấy điện thoại di động ra. Hạ Nhan đang ngủ say thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô đột ngột tỉnh lại, ánh mắt quét qua người đàn ông ngồi trên ghế lái, đại não còn chưa bắt đầu hoạt động, cô theo bản năng sờ điện thoại trong túi sách. Đối với những người vừa mới mở mắt trong bóng tối, ánh sáng trên màn hình quá chói mắt, Hạ Nhan thậm chí còn không nhìn thấy tên người gọi cô đưa điện thoại đến bên tai trước. Xin chào. Xin chào, đến tiểu khu Minh Châu rồi, bạn có thể xuống xe. Hạ Nhan giật mình, đột nhiên nhìn về phía ghế lái. Từ Nghiễn Thanh đặt điện thoại xuống, cười với cô rồi chỉ ra ngoài. Bên ngoài là ga ra dưới tầng hầm, Hạ Nhan hoàn toàn thanh tỉnh, giờ khóc giờ cười treo điện thoại. Mở cửa xe, Hạ Nhan quay lưng về phía Từ Nghiễn Thanh ngáp dài, nước mắt ứa ra. Từ Nghiễn Thanh khóa xe bước tới trả lại chìa khóa cho cô. Hạ Nhan cầm lên cùng anh đi vào thang máy. Em rất tin tưởng tôi. Từ Nghiễn Thanh đột nhiên hỏi. Hạ Nhan nhìn sang, anh có ý gì? Từ Nghiễn Thanh em ngủ gật trên xe thật ra có chút nguy hiểm. Hạ Nhan hiểu ý anh, chống lại ý muốn ngáp lần nữa. Hạ Nhan suy nghĩ một chút rồi cười nói, có vẻ tôi thực sự tin rằng anh sẽ không làm những việc phạm pháp như vậy. Từ Nghiễn Thanh tò mò, tại sao? Hạ Nhan nhìn chằm chằm mặt anh vài giây, bởi vì anh giống người tốt. Từ Nghiễn Thanh, đây tính là lý do gì? Một số kẻ giết người có vẻ trung thực lương thiện, làm sao cô có thể dễ dàng đưa ra phán đoán dựa trên sắc mặt của một người như vậy? Tất nhiên, Hạ Nhan không hoàn toàn nhìn mặt, lời nói và việc làm của một người có thể giải thích một số vấn đề. Tóm lại, Từ Nghiễn Thanh cho cô cảm giác anh là người đáng tin cậy. Tuy nhiên, giải thích với anh những điều này quá rắc rối, Hạ Nhan cũng không tiếp tục nói chuyện. Vào thang máy, Hạ Nhan nhấn tầng 16, nghĩ đến Từ Nghiễn Thanh, lập tức lại nhấn tầng 15. Kết quả thang máy lên đến tầng 15 rồi, Từ Nghiễn Thanh vẫn không hề động đậy. Hạ Nhan, anh, Từ Nghiễn Thanh trịnh trọng nói, muộn lắm rồi, tôi đưa em lên lầu. Hạ Nhan cảm thấy có chút kỳ quái, một tia cảnh giác mà cô vẫn luôn không nói ra liền dâng lên. Lầu 16 đến trong nháy mắt, Từ Nghiễn Thanh đi theo Hạ Nhan ra khỏi thang máy, nhưng chỉ dừng lại ở sảnh thang máy nhìn theo Hạ Nhan. Hạ Nhan trong chốc lát đã thoải mái trở lại, trước khi vào cửa còn tươi cười vẫy tay với anh. Cô đóng cửa lại, Từ Nghiễn Thanh cũng bước vào thang máy. Một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Hạ Nhan, không phải kẻ xấu nào cũng có bộ mặt xấu. Sau này em phải chú ý an toàn khi ở một mình với đàn ông. Trước khi Hạ Nhan chuẩn bị đi tắm, cô đã nhìn thấy tin nhắn của Từ Nghiễn Thanh. Hạ Nhan trả lời theo bản năng, bao gồm anh sao? Nhưng còn chưa gửi đi, đột nhiên cảm thấy tin nhắn trả lời này có chút mơ hồ cho nên Hạ Nhan xóa đi, đơn giản đáp lại, cảm ơn, tôi nhớ kỹ rồi. Cậu của Hạ Nhan muốn ra nước ngoài giao lưu, mợ được nghỉ đông nên đi theo, hai vợ chồng trước khi đi đã gọi điện thoại cho Hạ Nhan, hy vọng Hạ Nhan cuối tuần này có thể trở về ở cùng với Hạ Nhiễm một đêm, sáng thứ hai đưa Hạ Nhiễm tới trường. Hạ Nhiễm bình thường đều trọ ở trường, chỉ có mỗi buổi chiều cuối tuần có thể về nhà thả lỏng một chút. Đương nhiên Hạ Nhan đồng ý, nếu không phải cuối tuần cửa hàng quá bận, buổi trưa chủ nhật cô muốn đón em họ tan học. Vào ngày chủ nhật Hạ Nhan gọi điện cho em họ, hẹn cô ấy buổi tối đi ăn một bữa thịnh soạn. Hạ Nhiễm bày tỏ sự mong đợi nồng nhiệt. Học sinh cấp 3 ngày nào cũng trong trạng thái chuẩn bị cho kỳ thi, Hạ Nhan không dám dụ em họ đi ăn món gì quá kích thích, buổi tối đưa em họ đi ăn một nhà hàng bản địa được đánh giá cao. Chị nhớ Tần Dương học cùng trường với em đúng không? Hạ Nhan chủ động hỏi trong bữa ăn. Tần Dương là em trai cùng cha khác mẹ của cô, cùng tuổi với Hạ Nhiễm, ở độ tuổi mà Hạ Nhan vẫn còn khát vọng tình thương của cha mình, đôi khi Tần Thịnh đưa Tần Dương đến gặp cô để cố gắng bồi dưỡng mối quan hệ giữa hai chị em. Hạ Nhan khi đó còn đang học lớp 8, đối với Tần Dương tràn đầy bài xích. Tần Dương từ nhỏ đã lầm lì, đối với cô lễ phép nhưng không nhiệt tình. Nhưng Tần Dương lớn lên phi thường xinh đẹp lại hiểu chuyện, Hạ Nhan chưa bao giờ thực sự ghét cậu. Sau khi Hạ Nhan học cấp 3, cô căn bản không gặp Tần Thịnh và Tần Dương, cũng không có ý đồ đi tìm hiểu. Sau này khi Hạ Nhiễm lên cấp 3 có nói rằng em ấy và Tần Dương học cùng trường cấp 3, Hạ Nhan mới bắt đầu có tin tức về Tần Dương. Tần Dương trong miệng Hạ Nhiễm là một học bá cao lãnh, tồn tại như một nam chính trong một bộ phim thần tượng học đường, nhưng có một người cha cặn bã giàu có cặn bã và một người mẹ quá cố đã tạo cho Tần Dương một khí chất làm cho người khác thương tiếc. Nói đến Tần Dương, Hạ Nhiễm như mở ra máy hát thao thao bất tuyệt, chẳng hạn như Tần Dương đã đoạt giải thưởng gì, chẳng hạn như cô gái nào thích Tần Dương. Đương nhiên, Hạ Nhiễm dám nói như vậy, cũng biết Hạ Nhan cũng không có phản cảm với Tần Dương, rốt cuộc năm đó Hạ Cần cùng Tần Thịnh ly hôn, cùng không có quan hệ với mẹ của Tần Dương, con ruồi mà cắn quả trứng có vết nứt. Tần Thịnh này là một người phụ nữ khác, Tần Thịnh ly hôn 2 năm sau mới gặp mẹ Tần Dương, theo đuổi rồi kết hôn, lại ngoại tình. Chị, sao chị lại đột nhiên hỏi thăm về Tần Dương? Nói đủ rồi, Hạ Nhiễm nghi hoặc hỏi. Hạ Nhan cố ý nói đùa, thành tích của em quá kém, chị muốn lợi dụng mối quan hệ gia đình trước đây với cậu ấy để nhờ cậu ấy dạy bù bài cho em. Hạ Nhan bĩu môi, ai thành tích kém chứ? Em chỉ cần thể hiện ổn định trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm sau thi đại học không trọng điểm sẽ không có vấn đề gì. Hạ Nhan ừm, tâm lý đủ tốt rồi, xem ra trước kỳ thi không cần lo lắng sẽ bị hói đầu rồi. Hạ Nhiễm tức giận đến than khóc. Sáng hôm sau lúc 5 giờ rưỡi, Hạ Nhan chờ học sinh cấp 3 xuất phát. Đường lúc này thông thoáng, mới 6 giờ đã đến trường. Hạ Nhan đỗ xe bên đường, định tháo dây an toàn, Hạ Nhiễm đột nhiên vỗ tay cô chỉ vào cổng trường nói, mau nhìn cô Mạnh và con trai bá tổng của cô ấy. Hạ Nhan nhìn lên, cô thấy một người đàn ông mặc vest đen đang đẩy xe lăn bước vào. Cô Mạnh đang ngồi trên xe lăn, khuôn mặt bị thanh ngang che mất. Người đàn ông mặc vest đen cao lớn, khuôn mặt đẹp trai không thể chê vào đâu được ngoại trừ khí chất quá lạnh lùng. Hạ Nhiễm hai tay ôm tim, anh ấy còn đẹp trai hơn cả những ngôi sao trong phim truyền hình nữa đúng không? Hạ Nhan kéo khóe miệng, đẩy cô nàng xuống, ôn tập cho tốt, cố gắng thi vào trường trọng điểm. Chương 15, khuyết ái đích dược phương bổ ái. Hạ Nhiễm vào học rồi. Hạ Nhan cũng không lập tức rời đi. Cô ngồi trong xe, nhìn chăm chú cổng chính của trường. Trước 6 giờ rưỡi, công nhân viên ở các ngành nghề khác có thể vẫn còn ngủ, học sinh và giáo viên đã lần lượt đến trường. Trường cấp 3 này là một trong những trường trung học trọng điểm của Giang Thành. Dù Tần Dương hay Hạ Nhiễm năm đó có thể thi vào cũng đều là học bá của trường cấp 2, nhưng sau khi hai người vào cấp 3 rồi điểm của cả hai lại khác nhau. Tần Dương chưa bao giờ rơi khỏi top 3. Hạ Nhiễm tương đối thất thường, lúc tốt có thể lọt vào top 50 của trường, lúc kém thì rớt xuống hạng 200-300, may mà Hạ Nhiễm có tâm lý tốt nếu không có thể thực sự lo lắng đến rụng tóc. Tần Dương. Hạ Nhan nghĩ, gen học bá của Tần Dương hẳn là từ mẹ cậu. Tần Thịnh kinh doanh thì vẫn được, về mặt tính toán thì vẫn thường xuyên cầm máy tính chọc chọc, vẫn còn một chứng cứ không quá thuyết phục đó là Hạ Nhan khi đi học cũng không phải học bá. Nói tóm lại, Hạ Nhan hy vọng Tần Dương chỉ thừa hưởng vẻ đẹp trai của Tần Thịnh, những khía cạnh cặn bã khác của Tần Thịnh tốt nhất đừng thừa hưởng chút nào. Theo thông tin Hạ Nhiễm cung cấp, Tần Dương là học sinh ngoại trú. Hạ Nhan giống như ôm cây đợi thỏ, ánh mắt nhìn những học sinh đi vào trường. Một bóng đen đi ngược dòng người bước ra khỏi khuôn viên trường, đó là con trai bá tổng làm Hạ Nhiễm mê muội của cô Mạnh. Hạ Nhan nhìn nhiều thêm hai lần, không thể không thừa nhận người này từ giá trị nhan sắc đến khí chất quả thật rất giống bá đạo tổng tài trong phim truyền hình, rất ít giám đốc giàu có mà Hạ Nhan gặp ở nơi làm việc lớn lên giống như thế này. Bá tổng lên xe, một chiếc xe hạng sang của thương hiệu cạnh tranh, giá khoảng 2 triệu. Một chiếc vừa lái đi, một chiếc hạng sang khác lại chạy tới, khi đến gần khuôn viên trường, nó giảm tốc độ trùng hợp đối phương dừng lại trước mặt Hạ Nhan.

Mâu thuẫn chính là người lớn hy vọng con cái có thể về nhà thường xuyên, nhưng đến tuổi lớn tính chuyện cưới xin thì lại giúp đỡ giới thiệu, nhất là khi gặp được người đối tượng có điều kiện tốt. Lý Ngọc Lan rất vừa lòng từ Nguyễn Thanh. Nhan Nhan à, thật ra, lần này mợ gọi con ra ngoài là có chuyện muốn nhờ con giúp. Lý Ngọc Lan tươi cười hòa ái. Hạ Nhan ngạc nhiên với biểu hiện của mợ mình, có chuyện gì mà ngại ngùng nói. Lý Ngọc Lan, trước đây Nhiễm Nhiễm đùa giỡn trước lớp học, hại chủ nhiệm lớp là cô Mạnh phải nhập viện vì gãy xương, con còn nhớ không? Hạ Nhan gật đầu, cô còn chạy tới bệnh viện cũng vì việc này. Lý Ngọc Lan tiếp tục, cô Mạnh có ấn tượng rất tốt với con, vẫn luôn nhớ con, tình cờ là cô ấy có một cậu con trai là tiểu từ trạc tuổi con, hôm trước ta có đến thăm cô ấy, cô Mạnh đã cố ý thương lượng với mợ xem có thể giới thiệu con với tiểu từ không? Nhan Nhan, mợ biết con không muốn yêu đương, nhưng cô Mạnh. Hạ Nhan hiểu, người khác nhờ mợ giật dây, mợ có thể từ chối, nhưng cô Mạnh vì Hạ Nhiễm mà bị thương, lại là giáo viên chủ nhiệm của em họ nên mợ không thể nói được. Hạ Nhan cũng không muốn làm cho mợ khó xử, không chờ mợ nói xong, cô cười nói, được mợ sắp xếp đi, cơ bản sau 7 giờ con rảnh, ban ngày thì thứ 5 tuần này con được nghỉ, mợ và cô Mạnh thảo luận rồi nói cho con biết là được. Gặp mặt ăn bữa cơm mà thôi, Hạ Nhan có thể xử lý được. Lý Ngọc Lan không ngờ cháu gái mình dễ nói chuyện như vậy, còn muốn nói thêm về tình hình của Từ Nguyễn Thanh thì điện thoại vang lên, bệnh viện cộng đồng nơi bà làm việc tiếp nhận ca cấp cứu, bảo bà mau quay lại. Bệnh nhân quan trọng, Lý Ngọc Lan chỉ có thể sắp xếp liên lạc với Hạ Nhan qua điện thoại, liền vội vàng rời đi. Hạ Nhan nhìn mợ đi ra khỏi nhà ăn, sau đó nhìn qua chiếc ghế trống, mỉm cười, theo thói quen gọi món. Ngày hôm sau, khi Lý Ngọc Lan hoàn thành công việc, bà gọi cho Hạ Nhan để giới thiệu con trai của cô Mạnh Tiểu Từ. Hạ Nhan, con đã thấy qua rồi, ngày đó đưa Nhiễm Nhiễm đi học, đúng lúc thấy anh ấy đưa cô Mạnh đến trường. Lý Ngọc Lan thật cao hứng, có phải cháu gái của bà vì hài lòng với Từ Nguyễn Thanh nên mới đồng ý gặp mặt. Ha ha, Tiểu Từ có đẹp trai không? Hạ Nhan, cũng được ạ, mợ con bên này có khách hàng, trước không nói nữa, mợ cứ gửi danh thiếp của con cho anh Từ đi, tụi con sẽ liên hệ trực tiếp với nhau. Lý Ngọc Lan đã gửi WeChat của cháu gái cho cô Mạnh. Cô Mạnh chuyển nó cho con trai nhỏ của mình. Từ Nguyễn Thanh nhìn tấm danh thiếp quen thuộc do mẹ gửi, trầm tư vài phút. Chuyện anh quen biết Hạ Nhan, anh có thể giấu mẹ mình, nhưng chỉ cần Lý Ngọc Lan nói cho Hạ Nhan biết thông tin của anh, chỉ cần Hạ Nhan tỏ ra ngạc nhiên, sự việc sẽ được vạch trần, Lý Ngọc Lan chắc chắn sẽ kể lại tin tức với mẹ anh. Nhưng bây giờ, mẹ anh lại bình tĩnh như vậy, không tra hỏi anh tiền căn hậu quả, chẳng lẽ Hạ Nhan cũng cố ý che giấu với Lý Ngọc Lan? Hay là Lý Ngọc Lan đã mắc sơ suất khi giới thiệu anh với Hạ Nhan, ngay cả Hạ Nhan cũng không biết anh là đối tượng xem mắt với cô. Đi sâu hơn về hai hướng vẫn có thể gây ra nhiều vấn đề khác nhau, Từ Nguyễn Thanh đã kịp thời dừng suy nghĩ của mình lại, nhờ mẹ anh hỏi quá trình cuộc trò chuyện của Lý Ngọc Lan và Hạ Nhan. Cô Mạnh cảm thấy cậu con trai nhỏ nhiệt tình như vậy, liền gọi điện hỏi thăm. Trên điện thoại, Lý Ngọc Lan tiết lộ rằng Hạ Nhan đã gặp Từ Nguyễn Thanh vào thứ hai. Cô Mạnh hiểu tình hình, người đưa bà vào sáng thứ hai là con trai lớn Từ Mặc Trầm. Cô Mạnh đột nhiên cảm thấy phức tạp, chẳng lẽ Hạ Nhan coi trọng con trai cả của bà. Buổi gặp mặt đột nhiên phát triển theo chiều hướng cầu huyết, cô Mạnh không biết phải giải thích thế nào với Lý Ngọc Lan, vì vậy chỉ có thể tạm thời ngầm thừa nhận. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô Mạnh lập tức gọi cho con trai nhỏ, Nguyễn Thanh, phiền toái rồi, Hạ Nhan có vẻ đã hiểu lầm, nghĩ rằng cô ấy sẽ xem mắt với anh trai con. Vừa rồi, mẹ Nhiễm Nhiễm nói với mẹ, nói là hôm thứ hai. Từ Nguyễn Thanh không hiểu làm sao lại có thể gây ra hiểu lầm này, chỉ cần Lý Ngọc Lan nói ra tên của anh, sẽ không có chỗ cho chuyện hiểu lầm. Hay là ấn tượng của Hạ Nhan đối với anh trai anh đặc biệt sâu, đặc biệt tốt, Lý Ngọc Lan chỉ đề cập đến đối tượng xem mắt là Tiểu Từ, Hạ Nhan đã định trước nóng lòng đồng ý, không hỏi thêm gì nữa. Suy đoán này khiến sắc mặt Từ Nguyễn Thanh đen lại, anh và Hạ Nhan đã gặp nhau nhiều lần như vậy cũng không thấy cô có dấu hiệu động tâm, người mặt lạnh băng như anh trai anh thì có gì tốt chứ. Dù vậy, Từ Nguyễn Thanh vẫn không muốn bỏ lỡ buổi xem mắt này một cơ hội để chính thức theo đuổi Hạ Nhan một cách tương đối tự nhiên hơn. Bình tĩnh lại, Từ Nguyễn Thanh phân tích, mẹ cô Hà có thể bị dung mạo của anh hai hấp dẫn, nhưng một khi đã thân thiết anh ấy sẽ không bao giờ có cơ hội, cho nên mẹ không cần phải nói với anh đâu, vẫn là để con liên hệ với cô Hà gặp mặt, nếu thất bại, lại giới thiệu cô ấy với anh cũng không muộn. Cô Mạnh nghe ra được con trai nhỏ thấy ảnh đại diện của Hạ Nhan, động tâm rồi. Được, con đi trước thử xem, dù sao mẹ cũng là muốn giới thiệu cho con không được thì để anh con. Hạ Nhan nhận được lời mời kết bạn có nickname là Từ Từ Mưu Tính, nội dung xin chào tôi là Tiểu Từ. Hạ Nhan đồng ý, đồng thời lập tức ghi chú tên anh là Từ Tiên Sinh, con trai bá tổng của cô Mạnh. Ghi chú xong, nhớ lại câu tôi là tiểu tử của vị bá tổng kia, Hạ Nhan đột nhiên muốn cười, một người khí chất lạnh lùng như vậy, lại tự gọi mình là tiểu tử. Vừa mới thêm bạn, bá tổng liền gửi một cái mặt cười chào cô Hạ, cô có cần tôi gửi ảnh của mình cho cô không? Hạ Nhan cũng là lần đầu tiên xem mắt với người khác, cô không hiểu quy trình xem mắt của người khác ra sao, nhưng cô không thích giọng điệu của vị bá tổng này. Hạ Nhan trả lời, không cần đâu, tôi đã nhìn thấy anh từ xa vào sáng thứ hai. Anh từ thật ngại quá, lúc đó tôi chiếu cố mẹ nên không chú ý đến cô. Hạ Nhan, nên vậy, anh từ khi nào cô rảnh, tôi mời cô đi ăn tối. Hạ Nhan chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, 6 giờ rưỡi tối nay tôi tan làm. Vài phút sau, anh từ đã gửi định vị của nhà hàng, nó khá gần Hạ Nhan. Anh từ, vậy khoảng 7 giờ chúng ta gặp mặt. Hạ Nhan, được, anh từ, vậy thì tôi bận trước. Hạ Nhan trả lời bằng biểu tượng mặt cười. Sau một ngày bận rộn, Hạ Nhan tan sở sớm hơn dự kiến 15 phút, cô lái xe trở lại tiểu khu Minh Châu, cởi bỏ bộ vest và thay một bộ váy màu sáng. Suy cho cùng đó cũng là thay mợ đáp lại nhân tình của cô Mạnh, lễ nghi xã giao cơ bản vẫn phải có, không thể trực tiếp mặc đồ đi làm được. Mái tóc dài xõa xuống, Hạ Nhan trang điểm nhẹ, xịt chút nước hoa. 6 giờ 55, Hạ Nhan đến bên ngoài nhà hàng, anh từ trước đó đã gửi cho cô số bàn. Sau khi chào hỏi quầy lễ tân, Hạ Nhan đi theo người phục vụ dẫn đường vào nhà hàng. Ở đó, người phục vụ xong việc lui về phía sau, Hạ Nhan nhìn người đàn ông mặc vest ngồi trên ghế chơi điện thoại, ánh mắt đảo qua kính mắt của người kia cảm thấy người này có chút giống, nhưng không giống lắm với vị bá tổng trong ấn tượng của cô. Mặc dù anh đang mím môi, trên mặt không lộ ra vẻ gì, nhưng lại không có khí thế người sống chớ gần của bá tổng. Quan sát xong, Hạ Nhan đi tới bàn ăn. Chào anh từ, cô cười, người bên kia ngẩng đầu, đôi mắt đen láy sau gọng kính ôn nhu như nước. Hạ Nhan, anh, sao lại là anh? Đối mặt với một khách hàng kiêm bác sĩ kiêm luôn hàng xóm ở tầng dưới quen thuộc này, Hạ Nhan khiếp sợ trực tiếp ngồi xuống đối diện với Từ Nghiễn Thanh, nhìn chằm chằm anh hỏi. Từ Nghiễn Thanh tháo kính, vừa véo sống mũi, vừa nhìn cô nói, ngay từ đầu người mà trưởng bối muốn mai mối cho em là tôi, nhưng hình như em hình như hiểu lầm thành anh trai tôi. Hạ Nhan nhớ lại, quả thật mợ cô luôn nói tiểu từ, cô đã ngắt lời mợ trước khi bà ấy muốn tiếp tục nói thêm thông tin. Hạ Nhan lại nhớ rằng lần đầu tiên cô gặp cô Mạnh cùng với Hạ Nhiễm, cô Mạnh đã nói rằng cô ấy còn có một người con trai là bác sĩ ở Giang Nhất. Nhưng... Cho dù là tôi hiểu lầm, nhưng tại sao lúc thêm WeChat anh không nói chứ? Còn dùng tài khoản phụ, Hạ Nhan có chút tức giận, cảm thấy Từ Nghiễn Thanh đang cố ý trêu chọc cô. Từ Nghiễn Thanh cười khổ, mẹ tôi nói có thể cô có ấn tượng tốt với anh tôi, nên mới đồng ý xem mắt. Bà ấy nói vậy, tôi cũng tưởng vậy, đành phải giả làm anh tôi để liên lạc với cô trước, sau đó gặp mặt hỏi cụ thể cô cảm thấy thế nào, nếu cô thực sự thích anh tôi. Tôi còn không biết anh trai anh, mới chỉ thấy mặt một lần, làm sao có thể thích anh ấy chứ? Hạ Nhan lập tức thanh minh, Từ Nghiễn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Hạ Nhan cũng hiểu, vì Từ Nghiễn Thanh không cố ý nên cơn tức giận của Hạ Nhan cũng biến mất hơn nữa bị trận phản lưới nhà này chọc cười. Từ Nghiễn Thanh yên lặng nhìn khuôn mặt tươi cười của cô. Bắt gặp ánh mắt của anh, Hạ Nhan nhấp một ngụm trà do người phục vụ bưng lên, sau đó giải thích với Từ Ngôn Thanh, thật ra, tôi không muốn yêu đương, chỉ là chân của mẹ anh bị thương là do em họ của tôi liên lụy, mợ tôi từ chối mẹ anh thì không tốt lắm, tôi cũng không muốn làm bà ấy xấu hổ, vì vậy mới đồng ý sẽ gặp mặt tiểu từ, sau đó lấy lý do không phù hợp để thoái thác. Từ Nghiễn Thanh vẻ mặt nghiêm túc, giống như bác sĩ tâm lý đối mặt với bệnh nhân, ôn nhu nói, em có thể nói cho tôi biết sao em không muốn yêu đương không? Hạ Nhan mỉm cười nhìn các cặp đôi trong nhà hàng, vì không xác định được bạn trai tôi sẽ luôn chung tình hay không, nếu anh ấy thay lòng đổi dạ tôi có phải sẽ rất buồn không? Không yêu thì sẽ không thương tâm, hơn nữa tôi vẫn chưa gặp được người đàn ông nào khiến tôi muốn thử cả. Từ Nghiễn Thanh hoàn toàn hiểu cô, anh chưa từng yêu đương, nhưng anh đã thấy anh mình vì tình mà chật vật cũng vì vậy em kêu ép kháng cự chuyện tình cảm. Anh cũng cho rằng đã yêu thì phải bỏ thời gian và công sức sẽ mệt mỏi, vẫn là độc thân thoải mái hơn. Cho đến khi anh gặp Hạ Nhan, cô ấy chỉ cười với anh, nói một câu dạo đầu của nhân viên bán hàng khi nhìn thấy khách mọi thứ đã thay đổi. Tôi đã từng có quan điểm giống em. Từ Nghiễn Thanh cười nói. Hạ Nhan hơi nhướng mày, chờ nửa câu còn lại của anh. Ánh đèn nhà hàng chuyển động như nước, ánh mắt cô cũng rực rỡ lung linh. Từ Nghiễn Thanh rũ tầm mắt, sau này tôi gặp được một người, vẫn chưa biết rõ gì về cô ấy, nhưng muốn gặp cô ấy nhiều hơn, mỗi ngày vì cô ấy nấu cơm. Chương 17, sự uy hiếp của hiền phu chanh o sườn ướp chanh, em chọn. Mỗi ngày vì cô ấy nấu cơm, khi Từ Nghiễn Thanh nói những lời này, Hạ Nhan khó có thể tin vào tai mình. Chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy từ nhỏ đến lớn, Hạ Nhan đã xem rất nhiều phim truyền hình, nhiều cuộc nói chuyện ngọt ngào, lời tỏ tình lãng mạn. Hôm nay là lần đầu tiên cô nghe thấy một người đàn ông nói rằng mong muốn của anh ấy là mỗi ngày đều muốn nấu ăn cho người con gái anh thích. Những lời này còn khiến cho Hạ Nhan chấn động hơn khi biết được Từ Nguyễn Thanh muốn đuổi theo cô. Nhìn thấy vẻ mặt hơi mất tự nhiên của Từ Nguyễn Thanh, Hạ Nhan rời tầm mắt nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Trong khoảng lặng ngắn ngủi này, Hạ Nhan nhớ lại vài lần gặp mặt của cô với Từ Nguyễn Thanh. Từ Nguyễn Thanh lúc mua xe cư xử rất bình thường, lúc đi khám bệnh quả cam anh cho cô có một chút vượt quá dự kiến. Mặc dù lý do anh mời cô ăn cơm tối rất đầy đủ, bây giờ nghĩ lại, hẳn là anh muốn thể hiện tài nấu nướng của mình trước mặt cô, lần trước bên ngoài quán ba anh đã chủ động lái xe cho cô. Từ từ mưu tính tên nick phụ của Từ Nguyễn Thanh càng là chứng cứ rõ ràng. Từ Nguyễn Thanh năm nay 27 tuổi, không còn quá trẻ, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh tỏ tình với cô gái mà anh thích. Anh cảm thấy mặt mình không đỏ, nhưng là có chút nóng lên. Khi nhiệt độ giảm xuống, Từ Nguyễn Thanh nhướng mắt nhìn Hạ Nhan ở phía đối diện. Hạ Nhan cảm nhận được mỉm cười nhìn anh có chút xấu hổ. Từ Nguyễn Thanh nhanh chóng lấy lại tinh thần, giải thích tôi đối với em là yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi biết em không có cảm tình với tôi, nhưng tôi vẫn muốn nhân cơ hội xem mắt này để chính thức theo đuổi em một lần nữa, xem cuối cùng có thể đả động em được hay không. Hạ Nhan suy nghĩ một hồi rồi thành thật nói, anh đẹp trai cũng rất phong độ, nấu ăn lại ngon, đây là những ưu điểm mà tôi thưởng thức nhưng vì lý do gia đình nên tôi thực sự không có hứng thú với chuyện yêu đương, càng không tin vào tình yêu sét đánh. Cái gọi là tình yêu sét đánh vẫn là nhìn mặt, bây giờ anh có thể thích khuôn mặt của tôi, nhưng nói không chừng ngày nào đó anh có thể sẽ thích khuôn mặt của người khác, đặc biệt là nếu đã yêu lâu rồi có khuôn mặt đẹp cũng không bằng cảm giác mới mẻ của người mới. Người đẹp bất luận là nam hay nữ đều dễ dàng tăng cao khả năng khiến người khác nhất kiến trung tình. Mẹ của Hạ Nhan cũng rất đẹp, nhìn những bức ảnh chụp khi bà còn trẻ ít nhất Hạ Nhan cho rằng mẹ cô đẹp hơn cô. Hồi đó Tần Thịnh dường như đã dành rất nhiều thời gian để theo đuổi mẹ cô, cuối cùng, sau 3 năm yêu nhau, 5 năm kết hôn, Bạch Nguyệt Quang đã biến thành máu muỗi, mẹ cô thì tốt như vậy, ba cô cũng bởi vì chỗ nào cũng không so được với mẹ cô nên đã ngoại tình. Mẹ cô rút đao đoạn thủy kịp thời ngăn tổn hại. Lúc đó Hạ Nhan còn nhỏ, cô không nhớ đã thấy mẹ mình khóc, không biết mẹ cô có lén rơi nước mắt hay không, nhưng Hạ Nhan nhớ tất cả những đau buồn, nhớ nhung, than phiền và buồn bã của thời thơ ấu. Khi còn nhỏ cô đã trải qua cuộc ly hôn của cha mẹ, là một người phụ nữ, Hạ Nhan không muốn chịu sự phản bội mà mẹ cô gặp phải. Cô không thể đảm bảo rằng người đàn ông theo đuổi cô nhất định sẽ thay lòng đổi dạ hay luôn chung thủy, biện pháp tốt nhất để bảo vệ mình là không yêu đương, không động tâm. Nếu một ngày nào đó, Hạ Nhan cũng cảm thấy yêu một người đàn ông nào đó từ cái nhìn đầu tiên, đối mặt với sự theo đuổi của đối phương, cô có thể sẽ đấu tranh nội tâm một chút, một bên muốn yêu một bên lại sợ bị tổn thương, hiện tại cô chưa gặp được người đàn ông như vậy, Từ Nguyễn Thanh tuy rất tốt nhưng cô không có cảm giác với anh, vậy tại sao lại ép bản thân phải tiếp thu thử qua lại với anh? Hạ Nhan ném một ánh mắt áy náy về phía Từ Nguyễn Thanh. Bị một đôi mắt như vậy nhìn, Từ Nguyễn Thanh còn chưa yêu đương, càng không có tư cách để thất tình, lồng ngực trở nên một ngạt. May mắn, anh là một người có lý trí trưởng thành, đã làm tốt chuẩn bị. Anh hào phóng cười, cảm ơn đã khen, thật ra tình yêu sét đánh vẫn đáng tin, giống như tôi đối với em, chỉ là em còn chưa gặp được người đàn ông có thể khiến em liếc mắt một cái đã động tâm, tôi đẹp trai, nhưng chắc có lẽ không đủ đẹp trai, hoặc nói cách khác tôi không hợp với thẩm mỹ của em. Anh nở nụ cười ôn hòa, cứ như thể hai người chỉ là hàng xóm tầng trên tầng dưới, cứ như lần này không phải xem mắt mà chỉ là một buổi tụ tập nhỏ bình thường, hai người tình cờ nói về một số vấn đề tình cảm. Hạ Nhan bị anh lây nhiễm, không cần lo lắng anh sẽ bị tổn thương vì cô từ chối, tinh thần cô trong trạng thái vô cùng thoải mái. Cô cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt của Từ Nguyễn Thanh, nói thật rất đẹp trai, khí chất cũng làm người khác thoải mái, không phải vì quan điểm thẩm mỹ của Hạ Nhan, chỉ có thể nói là cô không tin vào tình yêu sét đánh nên sẽ không đối với người khác yêu từ cái nhìn đầu tiên, một mặt chìm trong cảm giác lãng mạn. Anh đừng đánh giá thấp bản thân vì những gì tôi nói, các đồng nghiệp của tôi rất thích anh theo đuổi họ đảm bảo thành công. Hạ Nhan đùa giỡn một chút, Từ Nguyễn Thanh mỉm cười phối hợp, họ rất tốt nhưng tôi rất kén chọn. Những lời này nếu để đồng nghiệp của cô nghe thấy sẽ ném mấy ánh mắt coi thường cho Từ Nguyễn Thanh, nhưng rơi vào tai Hạ Nhan lại là thổi phồng cô. Anh trêu chọc giỏi như vậy, không giống như một tay mơ chút nào. Nhưng có hay không cũng không liên quan đến Hạ Nhan. Gọi cơm trước tôi đói rồi. Đều là người quen, Hạ Nhan cũng không muốn khách sáo, công việc bán hàng mệt mỏi cô thật sự rất đói. Có một mã được dán trên bàn, hai người quét riêng, đặt món riêng, cuối cùng thảo luận về các món ăn vào giỏ hàng. Trong lúc chờ món ăn, Từ Nguyễn Thanh đã chủ động bắt chuyện với cô, khi gặp anh trai tôi, em cảm thấy thế nào? Hạ Nhan cười nói, Nhiễm Nhiễm đã giới thiệu với tôi anh ấy là con trai bá đạo tổng tài của cô Mạnh, khí chất quả thực rất bá tổng, rất lạnh lùng. Từ Nguyễn Thanh gật đầu, từ nhỏ anh ấy đã như vậy rồi, giống như ai cũng nợ anh ấy, còn thường xuyên chọc mẹ tôi tức giận, nhưng các cô gái hiện nay hình như rất thích kiểu bá tổng cao lãnh như vậy. Xin chào, cho chúng tôi thêm 2 ly nước chanh ở đây. Từ Nguyễn Thanh vừa dứt lời, khách ở bàn bên cạnh đã ra hiệu với người phục vụ cách đó không xa. Từ Nguyễn Thanh lườm đối phương một cái. Hạ Nhan bị ánh mắt của anh chọc cười, nếu anh không nhìn người ta cô đã không cảm nhận được vị chua trong lời nói của anh. Nghe nói giữa chị em với nhau thì có sự ganh đua so sánh với nhau, anh em cũng vậy sao? Quả nhiên cảm xúc của con người đều có điểm chung, không phân biệt nam nữ. Vậy thì anh em anh có sự khác biệt khá lớn về tính cách nhỉ? Hạ Nhan mỉm cười nhận xét với ngữ khí hai bên đều không thể đắc tội. Từ Nguyễn Thanh cảm nhận được niềm vui của cô, nhưng không hiểu niềm vui của cô đến từ đâu. Từ Nguyễn Thanh tò mò, nếu tối nay là anh tôi tới gặp em định nói chuyện với anh ấy thế nào? Theo ý của em lúc trước, xem ra em muốn cùng anh trai tôi kết giao một khoảng thời gian. Giọng điệu Hạ Nhan thoải mái, chuyện đó hẳn là cần thiết nha. Dù sao thì tôi cũng đồng ý buổi xem mắt để thay mặt mợ tôi trả nợ nhân tình cho cô Mạnh, không thể nào mới vừa nhìn thấy anh trai anh liền một lời cự tuyệt như vậy, không phải đắc tội cô Mạnh sao? Tuy nhiên, tôi đều đã lên kế hoạch hết rồi, anh trai anh là ông chủ chắc chắn sẽ rất bận, còn tôi vừa lúc cũng rất bận, cuối tuần cũng không có, hai người bận rộn, tính cách lạnh lùng của anh ấy sẽ không để với tôi cũng sẽ không để ý anh ấy. Anh trai anh nhất định sẽ đề nghị kết thúc làm quen trước. Từ Nguyễn Thanh rất ngạc nhiên vì cô đoán chính xác như vậy, anh ấy đúng là không hợp lòng người. Nếu em không gửi tin nhắn cho anh ấy có thể sẽ không liên lạc với em. Hạ Nhan thầm tiếc nuối, nếu đêm nay vị anh trai bá tổng kia đến, việc xã giao của cô sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ cái gì đến cái đó, ý nghĩ đó vừa xuất hiện, liền nghe thấy Từ Nguyễn Thanh hỏi, bây giờ đổi thành tôi, em có định từ chối tôi ngay tại chỗ không, hay là cũng thử cùng tôi làm quen một khoảng thời gian, sau đó trả lời người lớn hai bên nói không có cảm giác. Hạ Nhan nở một nụ cười khổ. Từ Nguyễn Thanh ân cần, đừng lo lắng, nếu như em lựa chọn từ chối tôi ngay tại chỗ tôi sẽ nói cho mẹ tôi rằng em quá xinh đẹp, còn chấn động hơn so với ảnh chụp gấp trăm lần, cùng em ở bên nhau tôi sẽ có áp lực, thời thời khắc khắc lo lắng em sẽ ngoại tình, cho nên xem mắt như vậy kết thúc. Rõ ràng là anh rất nghiêm túc, nhưng Hạ Nhan lại bị anh chọc cho cười không ngừng. Em làm tổn thương tôi, sao có thể cười vui vẻ như vậy trước mặt người bị hại chứ? Từ Nguyễn Thanh tỏ vẻ vô tội tổn thương. Hạ Nhan không nhìn vẻ mặt càng nghiêm túc càng buồn cười của anh được nữa, cầm lấy túi sách chặn giữa hai người, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Từ Nguyễn Thanh không nói nữa mà nhấp một ngụm nước chanh lúc nãy. Một chút chua có thể chấp nhận được, nhưng nếu Hạ Nhan muốn giữ thể diện cho anh trai, lại nhẫn tâm từ chối anh, Từ Nguyễn Thanh không biết rằng anh sẽ càng chua hơn. Thật không công bằng, coi như anh là nhân vật nam hai trong bộ phim truyền hình đi, cô cũng không thể được thiên vị rõ ràng như vậy được. Dựa vào cái gì bá tổng liền có đặc quyền đó chứ? Phục vụ, Từ Nguyễn Thanh vừa vẫy tay với người phục vụ vừa bưng nước chanh đến bàn bên cạnh. Người phục vụ mỉm cười, quay sang bàn của họ. Hạ Nhan đặt túi sách xuống, tự hỏi Từ Nguyễn Thanh định làm gì? Từ Nguyễn Thanh, ở đây có chanh không? Người phục vụ khó hiểu, có thì có. Từ Nguyễn Thanh liếc nhìn Hạ Nhan cũng đang kinh ngạc, vẻ mặt vẫn như thường, tôi muốn một quả chanh tươi hoàn chỉnh. Nhân viên phục vụ nhìn đôi nam nữ có giá trị nhan sắc siêu cao của bàn này, mơ hồ đoán được Từ Nguyễn Thanh tính làm gì, liền mỉm cười chuẩn bị, khách hàng là thượng đế, chỉ cần một quả chanh, cửa hàng có thể mua được. Một số khách xung quanh nhìn về phía bên này, dường như đã nghe thấy lời của Từ Nguyễn Thanh, tò mò ai sẽ chơi theo cách này. Hạ Nhan thấp giọng hỏi Từ Nguyễn Thanh, anh muốn chanh làm gì? Từ Nguyễn Thanh nhìn cô đầy ẩn ý, nếu em quyết định đối xử khác biệt với anh em chúng tôi, khiến tôi bị đối xử bất công, coi như trừng phạt, em sẽ ăn một quả chanh. Hạ Nhan lại muốn cười, tại sao lại dùng chanh trừng phạt? Từ Nguyễn Thanh, bởi vì tôi muốn em cũng có cảm giác giống tôi. Hạ Nhan ngẩn ra, Từ Nguyễn Thanh rời mắt, cạnh bàn có một lọ cắm hoa, ánh mắt anh rơi vào cánh hoa, lông mi dài rũ xuống, như đang xả oán hận. Làm bên hãm hại Hạ Nhan thế nhưng lại bắt đầu cảm thấy áy náy. Buổi xem mắt này, cô sẵn sàng cùng vị bá tổng xa lạ ứng phó một đoạn thời gian cũng chẳng có ý nghĩa gì, đổi thành Từ Nguyễn Thanh, người đã hết lòng quan tâm và giúp đỡ cô lại không lưu tình chút nào. Hạ Nhan không thể nhẫn tâm như vậy. Được rồi, tôi đồng ý thử hẹn hò với anh. Nhận thấy người phục vụ thực sự mang đến một quả chanh vàng, Hạ Nhan chua chát mở miệng. Từ Nguyễn Thanh lập tức nhìn qua.